Phật Pháp ứng dụng. Khởi thân cung đón Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, là Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Thật vậy, với tâm nguyện của hơn 150 thiện nam tín nữ chúng con hôm nay, nguyện phát tâm trở thành người Phật tử tại gia, sống theo lời dạy của Đức Phật, đáp lại lời thỉnh cầu của toàn thể Phật tử chúng con. Hôm nay Đại Đức Giảng Sư đã từ bi quan hỷ quang lâm trở về khách sạn Angola để truyền trao tam quy ngũ giới cho toàn thể thiện nam tín nữ chúng con hôm nay được trượng thừa công đức. Vào giờ này Đại Đức Giảng Sư đã quang lâm trở về pháp tòa, toàn thể hội trường chúng ta đồng chắp tay trang nghiêm hướng về Đại Đức Giảng Sư, hướng về tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, trang nghiêm cung thỉnh ngài quang hỷ quang lâm trở về Phật điện để niêm hương bạch Phật. Con về đường tâm nên nguyện chúng sanh hoa hương đại chung tất cả vô ngài hòa hợp đại chúng tất cả vô ngài Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Đốt nén tâm hương trước Phật Đại, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ, đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Hôm nay đệ tử chung đăng xuất gia tại gia, cùng đối tại khách sạn Introla, thiết lễ trai nghi hương đăng hoa hoa, cúng dường mười phương tham báo, thiết lễ phát tâm quy y cho thiện nam tín nữ, nguyện cầu mười phương chư Phật chư Bồ Tát Long Thiên Bát Bộ hộ pháp thần vương gia hộ toàn thể đệ tử chung đắng thân tâm an tịnh, bệnh khổ thuyên trừ, phước đời mãn nguyện, chướng duyên phiền não báo nghiệp quang khiên, ách nạn tai ương tất cả đều tiêu diệt, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến quy khôn lường, ngào ngã khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, nay con nguyện quy y nhất tâm đảnh lễ Phật là đấng giác ngộ mình độ người thoát khỏi tử sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời là Thầy ba cõi trời người xưa nay, chí tâm đành lễ tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thái, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đành lễ tất cả tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu biết đời quyến mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi độ đời, thoát khỏi tham si khổ sầu. Chi tâm đành lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời, thường trú trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các thiện nam tín nữ chúng ta quỳ xuống hướng về Đức Phật. Thầy hướng dẫn cho các vị phát nguyện. Các vị thầm khấn nguyện theo sự hướng dẫn của Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay duyên lành đã đủ, chúng con tên họ tuổi đối trước Phật tiền phát tâm quy y để trở thành người Phật tử. Nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương gia hộ cho chúng con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để trở thành người Phật tử chân chính, sống trọn đời theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con luôn được hạnh phúc an lạc trong đời này và mãi mãi đời sau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Các vị lễ ba lễ, tức là chúng ta lại ba lại, lại như thầy nãy lại Phật vậy đó. Các vị lại xong các vị ngồi xuống. Sau khi nghi thức, đại đức giảng sư đã hướng dẫn các vị phát nguyện trước tam bảo để chuẩn bị bước vào buổi lễ truyền trao tam quy ngũ giới hôm nay. Vào giờ này các vị chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh trang nghiêm, hướng về tôn tượng Đức Phật cũng như hướng về pháp tòa hiện diện đại đức giảng sư để chuẩn bị thọ nhận những giới pháp, những pháp âm mà đại đức giảng sư sẽ truyền trao đến cho các vị. Mong rằng các vị vào giờ này chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh ngưỡng bạch đại đức giảng sư. Giờ này toàn thể hội trường của chúng con đã được an trụ trong chánh niệm. Vào giờ này chúng con nhất tâm kiền thỉnh đại đức giảng sư từ bi quan hỷ truyền trao pháp âm cũng như truyền trao giới pháp cho toàn thể thiện nam tín nữ chúng con. Hôm nay được ân triêm công đức, chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, hôm nay cũng là một nhân duyên để chúng tôi có mặt tại đây làm lễ quy cho các vị. Thật ra đây là cũng là trường hợp rất là đặc biệt, một cái hội trường của cái khách sạn như thế này mà chúng ta biến trở thành một cái tam bảo tạm thời để chúng ta làm lễ quy y, đó cũng là một điều hiếm có. Xin thưa với các vị, cái duyên tôi đến đây là cũng do ban giám đốc của khách sạn Introla này, các vị muốn cho nhân viên và những người thân của chúng ta trở thành những người Phật tử hợp lệ, đúng pháp để chúng ta sống trọn đời theo lời dạy của Đức Phật. Vì vậy các vị trong ban giám đốc muốn chúng tôi trở về đây để làm lễ quy cho các vị. Bởi vì đúng ra thì chúng ta quy y có thể là cái điều kiện tốt nhất là chúng ta đến chùa, đúng không? Nhưng mà để tổ chức cho một nhóm nhân viên trong một tập thể như thế này mà để đi đến chùa quy y là chuyện không có dễ. Thành ra một mình tôi đến đây dễ hơn là tất cả các vị đến tôi, có phải vậy không? Vì vậy cuối cùng tôi phải đích thân ra tới nơi này. Phật Pháp thì tùy duyên, đúng không? Phật Pháp tùy duyên, một chúng sinh Đức Phật còn độ, huống gì bao nhiêu đây mà không độ. Thành ra ở đây là những cơ hội giúp cho các vị trở thành người Phật tử. Thì với một người làm Phật sự như chúng tôi thì tôi thấy rất là tâm đắc chuyện này. Trước hết là chúng tôi cũng cảm thấy rằng ban giám đốc ở đây là những người có tâm đạo, có những người hướng về Phật Pháp. Chúng ta hướng về Phật Pháp mang tính cách là một người có tín tâm, có chánh kiến, chứ không phải là chúng ta chọn một con đường mê lầm hay là bị dụ dỗ để biến chúng ta trở thành một cái gì đó, thì hoàn toàn đó chứ trong đạo Phật không có đúng việc này. Cho nên vì vậy, việc quy y này là việc cần và đủ để giúp các vị trở thành một người Phật tử đúng pháp. Xin thưa các vị, quy y là một việc làm từ ngàn xưa đến giờ để giúp cho tất cả những thiện nam tín nữ muốn trở thành một Phật tử đúng pháp. Ngày xưa đối với Đức Phật thì quy ở đâu cũng được, ở tỉnh xá cũng được, trên đường du hóa cũng được, hay là bất cứ nơi nào. Ví dụ Đức Phật đi khất thực trên một kinh thành nào đó, nhưng mà có những thiện nam tín nữ đến đó đảnh lễ Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin nguyện làm đệ tử tục gia của Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật chấp nhận, cho dù ngày đó là ngày nào, không quan trọng là ngày rằm hay là mùng một gì cả, hay là không quan trọng nơi đó là giảng đường hay là ở ngoài rừng, mà tất cả các nơi Đức Phật đều có thể quy y trên đường du hóa để giúp cho các vị đó trở thành người Phật tử hợp lệ được hết á. Cho nên chúng ta có một quan niệm chung là như vậy: phải đến rằm lớn mới trở về chùa quy y được, hoặc là chúng ta trở về chùa mới có thể làm lễ quy y được. Cái việc đó nó không hẳn như vậy. Bởi vì khi mà các vị đăng ký quy y các chùa thì phần lớn có những vị thầy cứ nói rằng: à, đăng ký đi rồi tới rằm tháng 7, rằm tháng 10, rằm tháng giêng gì đó, tức là tới rằm đó chúng ta mới trở về quy y. Thì chúng ta có một cảm giác là đến rằm á chúng ta mới quy y được. Nhưng mà xin thưa các vị, không phải như vậy. Quy giờ nào cũng quy được cả, 11 giờ đêm cũng quy được nữa, các vị có tin không? Nếu hồi hôm bất đắc dĩ 11 giờ mà làm lễ quy rồi, tôi có duyên sự và các vị có duyên sự, tôi vẫn làm. Tại vì có một lần khi sang Mỹ, tôi đến cái tiểu bang đó, hình như là tiểu bang Pennsylvania, cái tiểu bang gọi là Virginia đó, mà cái từ của nó là như vậy á. Thì khi mà đến đó rồi đó, một buổi chiều đó thì khoảng 8 giờ tối, có một cô luật sư đó là người Thiên Chúa giáo, cô cũng biết tôi qua những cái bài giảng, rồi đồng thời cô đến cô có trao đổi với tôi. Thì sau khi trao đổi rồi, cô phát tâm cô muốn quy y, nhưng mà cô nói là 8 giờ sáng mai con sẽ quay trở lại quy y. Mà lúc đó tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ mấy rồi, thì tôi nghĩ đêm dài lắm mộng. Một người mà tôn giáo không phải là Phật giáo mà bây giờ họ giác ngộ họ muốn quy y mà bỏ qua cơ hội thì uổng, cho nên tôi nói quy ngay bây giờ cũng được nữa. Thì lúc mà tôi làm giấy tờ tất cả đồ cho họ đó, là lúc đó là 11 giờ, lên chánh điện quy một người một lúc 11 giờ đêm. Thành ra ở đó các vị mới thấy cái gì? Cái chuyện quy nó không lệ thuộc vào xứ sở và thời gian, nhưng quan trọng nhất chúng ta có sắp xếp hợp lý cho cái việc đó nó tốt hay không. Ví dụ hôm nay các vị có bao giờ nghĩ rằng tại khách sạn Introla này mà có thể tạo một đạo tràng nho nhỏ như thế này để cho tất cả chúng ta quy y không? Chắc là các vị chưa bao giờ nghĩ, đúng không? Ở đây chúng ta từng tổ chức tiệc cưới, nhưng mà để gọi là cái tổ chức lễ quy y là chưa có. Nhưng mà cái gì nó cũng có tính cách ngoại lệ của nó. Và vì vậy hôm nay ngoại lệ nó là tất cả các nhân viên và những người thân của tất cả các vị trở về đây quy y. Thầy rất là vui mừng. Thầy vui mừng vì đạo Phật đã trở nên cái niềm tin của tất cả các vị. Và mỗi người hôm nay chúng ta nhận thức và hiểu đạo Phật một cách đúng đắn hơn. Ngày xưa chúng ta biết đạo Phật qua ca kịch cải lương, các chuyện tiểu thuyết, phim ảnh, chuyện tiếu lâm, các tin đồn, những lời của mọi người bàn quan nói như thế về đạo Phật. Tức là trong lòng chúng ta có một khái niệm về đạo Phật, mà phần lớn những cái đó đều biểu hiện cái mặt tiêu cực và điêu tàn trong đạo Phật, phải không? Ví dụ bây giờ chúng ta nghe qua cái cải lương mà Tuồng Lan và Điệp, ở đây ai không biết không? Biết không? Biết. Như vậy chúng ta hình dung rằng là một người đi tu là như thế đó, chán đời bị người yêu phụ bạc, rồi vô chùa sao mà buồn thảm lê thê, rồi sống ở trong chùa sao mà nó chán ngắt như thế. Tất cả mặt của các nhà sư thì lạnh như tiền, không bao giờ dám cười, thậm chí gặp mặt chúng ta không dám dòm, mà dòm dưới đất như thế này. Đó là chuyện qua cai kịch cải lương, các vị thấy như vậy. Một con người thật mà tự nhiên biến thành khúc gỗ không? Các vị thấy là những cái nhà sư, những vị thiền sư nào mà trong các cái cải lương mà đã gọi là thiền sư, mà gọi là đạo cao đức trọng, là chúng ta thấy sao? Lúc nào đi cũng chắp tay, cũng lần chuỗi, cũng nhìn khư khư xuống đất như thế này, để biểu hiện cái đó chúng ta gọi là chân tu. Sai lầm. Cái chuyện chân tu nó không lệ thuộc qua hình thức đó. Cái chuyện giải thoát của con người nó không lệ thuộc qua hình thức đó. Một con người bằng xương bằng thịt thực tế trên cuộc đời không thể biến mình như một khúc gỗ được. Không phải tu để trở nên một khúc gỗ trơ trơ bất động và trở nên một cái gì nữa khắc khe như thế. Cái đó không đúng với cái ý nghĩa của chữ tu. Hình tượng của Đức Phật ngồi trên tòa sen, hay là đứng trên tòa sen như Đức Phật Di Đà, hay là một hình ảnh Đức Phật Thích Ca mà chúng ta từng thấy, đó là hình ảnh về Đức Phật đang ngồi thiền trong một tư thế tĩnh lặng và trầm tư, chứ không phải cuộc đời thật của Đức Phật là một sự tĩnh lặng như vậy. Đức Phật cũng có những lúc vui, lúc buồn. Đức Phật buồn vui không mang cái nghĩa là phiền não như chúng ta. Nhưng mà tất cả các đệ tử của Đức Phật có những chuyện bất hòa, Đức Phật cũng cảm thấy buồn. Hay là khi Đức Phật làm được một Phật sự lớn, Đức Phật cũng cảm thấy vui. Vui buồn mang tính cách là tâm trạng thực của con người. Bình thường Đức Phật cũng đi, cũng đứng, cũng cười, cũng nói, cũng ăn, cũng như bao nhiêu người chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái điều đó không ai ghi lại trong kinh điển về những chuyện lặt vặt như thế. Không ai bao giờ ghi lại trong kinh điển đó là một buổi chiều nọ Đức Phật thấy trời đẹp quá, cái Đức Phật ra bờ sông ngồi ngắm cảnh hóng mát rồi này kia. Người ta thấy chuyện đó tầm thường quá, không ai ghi vào kinh điển. Mình cách lưu vào kinh điển những cái bài kinh khuôn vàng tước ngọc. Còn những đời thực đó là những chuyện bình thường, không ai ghi lại trong sách sử bao giờ. Và chúng ta cứ có cảm giác rằng Đức Phật nói ra một câu là khuôn vàng thước ngọc như vậy, chứ không bao giờ Đức Phật nói vui, không bao giờ Đức Phật cười, không bao giờ Đức Phật đùa với tất cả những thánh đệ tử trên con đường tu tập. Các vị nghĩ vậy là sai lầm. Một con người thực hoàn toàn nó khác với một cái hình tượng. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là phải có một cái nhìn đúng đắn hơn về đạo Phật và Đức Phật của chúng ta. Vấn đề này tôi đã chia sẻ với các vị qua rất nhiều bài giảng rồi, hôm nay tôi không lặp lại. Nhưng tôi chỉ muốn nói với tất cả các vị cái chung của chúng ta trong cái việc quy y này. Một đời con người của chúng ta đối với Phật Pháp chỉ một lần quy y là đủ. Tức là từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa bao giờ quy y, chưa bao giờ đến chùa để thọ giáo, để quy y, để có pháp danh. Thì chúng ta chỉ cần một lần quy y như thế này là đúng pháp và đã đủ. Và đã một lần quy y thì trọn đời không cần quy y lại với bất cứ lý do gì. Cho nên những người nào đã quy y rồi thì hôm nay mà có mặt thì xem như chúng ta thính giới lại, chứ không mang cái nghĩa là quy y lại. Tức là chúng ta ngồi nghe những giới pháp đó để chúng ta hiểu thêm về cái việc quy y, chứ không mang cái nghĩa là hôm nay là chúng ta quy y lại. Cái việc một lần trong cuộc đời của chúng ta quy y, nó cũng giống như là một hài nhi một lần được sinh ra trên cuộc đời này vậy đó. Ví dụ bây giờ tất cả các vị thấy là mỗi đứa bé trên cuộc đời này được sinh ra mấy lần? Một lần. Có khi nào mà đứa bé nó sinh ra nó nói là mẹ tôi xấu quá, ba tôi xấu quá, mẹ tôi nghèo quá, ba tôi nghèo quá, tôi tìm người khác chui vô sinh lại không? Có không? Không. Một đứa bé chỉ sinh ra một lần trên cuộc đời theo nguyên tắc của nó. Mẹ mình có như thế nào, cha mình như thế nào, hoàn cảnh thế nào, tất cả mọi thứ tốt xấu đó là chúng ta phải chấp nhận. Đó là một sự thực. Chúng tôi muốn nói với các vị là một lần chúng ta quy trong cuộc đời cũng như một đứa bé được sinh ra trên cuộc đời được một lần vậy đó. Tức là chúng ta quy y một lần là đã đủ. Chúng ta không cần quy lại bất cứ lý do gì. Cho dù chúng ta quy rồi, thầy chúng ta có xấu tốt là chuyện của thầy chúng ta. Thầy chúng ta có còn sống hay là chết, đó là chuyện thầy của chúng ta. Hay chúng ta quy những thầy trẻ, mai này lớn lên, thầy mình hoàn tục, đó là chuyện của thầy chúng ta. Không dính dáng gì đến sự còn và mất hay là phải không phải của việc quy y chúng ta. Giống như đứa bé nó sinh ra là quy luật của nó, cha mẹ nó có còn có mất có như thế nào, đó là chuyện của cha mẹ nó. Bản thân nó đã được sinh ra đời rồi, đó là cái chuyện nguyên tắc không khác hơn được. Vì vậy có những người quy y rồi cái thầy mình chết, cái đi tìm người khác quy y lại. Hay là hoặc mình quy y với thầy mình rồi, mai này thầy mình có gì lỗi thôi, mình nghĩ mình không thích, mình tìm người khác mình quy y lại. Cái đó mình cứ tìm quy y lại là việc của mình, nhưng nguyên tắc thì nó không có đúng. Và thầy nào chấp nhận cho mình quy y như vậy thì thầy đó lại không hiểu nguyên tắc của việc quy y. Bây giờ thầy nói với các vị nè, ví dụ bây giờ giấy tờ nhà đất hay là mọi thứ của các vị là do một chủ tịch ủy ban nào đó ký đóng dấu. Khi mai này ổng hết nhiệm kỳ thì chúng ta có xách cái giấy đó đi đổi lại không? Hay là cái giấy đó hợp lệ suốt đời? Giấy đó hợp lệ suốt đời. Như vậy cái nhiệm kỳ của vị chủ tịch đó đóng dấu ký tên cho chúng ta là có giai đoạn, nhưng mà việc đó nó sẽ hợp lệ suốt đời. Cũng vậy, một vị thầy đứng ra quy cho các vị là đại diện cho tăng bảo để làm lễ cho tất cả các vị, chứ không phải một vị thầy đó là tất cả. Tất cả tăng bảo đều là thầy của các vị, mà thầy đó trực tiếp quy cho các vị thì gọi là thầy bổn sư, tức là thầy gốc, ông thầy ban đầu để quy y cho các vị. Như vậy ở trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu mẹ ruột? Một. Nhưng mà có bao nhiêu mẹ nuôi? Nhiều. Có hay không tùy tình cảm của chúng ta. Trên nguyên tắc chúng ta có bao nhiêu cũng được. Thì ở đây một vị thầy đầu tiên truyền giới cho các vị gọi là thầy bổn sư, là thầy gốc, thầy ban đầu. Nhưng chúng ta có quyền có rất nhiều thầy y chỉ. Tức là ví dụ thầy là người quy cho các vị, nhưng mà các vị không học được gì từ thầy, thì các vị có quyền tìm một vị thầy khác để các vị học. Thì cái thầy các vị tìm để học đó gọi là thầy y chỉ, tức là con xin nương theo sự chỉ bảo của thầy để được tu học. Và thầy đó nhận các vị làm đệ tử y chỉ, có nghĩa là các vị là đệ tử nương tựa theo thầy đó. Thì cái đó thầy xem thầy y chỉ giống như mẹ nuôi của chúng ta, tức là người mẹ thứ hai, thứ ba trong cuộc đời của chúng ta. Hoặc là chúng ta học với vị thầy bổn sư của mình đã hết những gì thầy mình dạy, mình đã học hết rồi, bây giờ không cần thiết phải học tiếp tục nữa, thì mình cũng có quyền tìm một vị thầy khác để học. Chứ không phải là quy y thầy đó là phải chết sống thầy đó, phải học riêng thầy đó thôi. Nó không phải như vậy. Thì thành ra cái ý tưởng trong Phật Pháp mà thầy muốn chia sẻ cho các vị như vậy. Hai, thầy muốn nói với các vị là đối tượng nào được quy y? Hả? Đối tượng nào chúng ta được quy y? Tất cả mọi người trên cuộc đời này ai cũng được quy y cả. Thậm chí những người không phải Phật giáo trước kia bây giờ cũng được quy y, nếu các vị phát tâm và các vị muốn. Có những người không phải đạo Phật, những tôn giáo khác, nhưng mà yêu thích đạo Phật, nghe Phật Pháp, tụng kinh theo Phật Pháp, thờ Phật luôn mà không dám quy y. Thì có những lần gặp tôi hỏi thầy, con đạo đó như vậy đó, con quy y có tội không? Thì cái này có nhiều người mắc phải. Xin thưa với các vị, phần lớn những người đạo khác mà muốn cải đạo để quy y theo Phật Pháp, người ta bị trở ngại một cái điều rất lớn là cái lời thề. Tại vì những tôn giáo khác nó có cái lời thề, bỏ đạo là thiên lôi đánh, trời đánh, hay là bỏ rồi chết bất đắc kỳ tử gì đó không biết. Tức là cái lời thề ở trong đó người ta có một cái lời hâm dọa gì đó cho chúng ta. Xin thưa các vị, rất nhiều những tôn giáo khác đều có cái này. Cho nên một người mà bỏ đạo, cải đạo theo một tôn giáo khác, người ta không dám, bởi vì người ta sợ người ta sẽ trả giá cho cái lời thề, lời nguyện mà ngày xưa người ta đã theo đạo đó. Chỉ có duy nhất đạo Phật không có cái lời thề. Tại sao nó là như vậy? Xin thưa các vị, tất cả những lời thề mà những tôn giáo khác đặt ra cho tín đồ đó, những lời thề đó mang tính cách là ràng buộc tâm lý thôi, chứ không bao giờ là sự thật. Nhân quả mới là sự thật. Cái lời thề đó là tự ý của một tổ chức họ đưa ra, không mang tính cách như một chân lý, quy luật chung, mà nó chỉ là vấn đề đặt ra để ràng buộc tâm lý của tín đồ mà thôi. Vì họ sợ tín đồ của họ cải đạo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái sự cải đạo, từ bỏ đạo Phật qua đạo khác, hay là từ bỏ đạo khác qua đạo Phật, không có cái gì là tội lỗi đúng sai, và không có một sự trừng phạt nào trong cái sự cải đạo đó cả. Nhưng tốt xấu không phải lệ thuộc vào cái chuyện cải đạo hay không, mà nó là như vậy. Xin thưa các vị, ví dụ bây giờ các vị có một người bạn đang chơi. Người bạn các vị đang chơi là một người bạn tốt, ham học, hiếu thảo, biết làm ăn. Nhưng các vị do bạn ăn chơi nào khác đó, nó quyến rũ, cái các vị từ bỏ thằng bạn này chơi với thằng bạn đó. Cái hành động từ bỏ thằng bạn này chơi với thằng bạn đó, hành động đó có lỗi không? Ngay cái hành động bỏ thằng này chơi với thằng khác nó không có lỗi. Nhưng mà nó có cái tốt xấu sau đó là như vậy. Nếu chúng ta chơi với một người bạn tốt, dứt phát dầu ít dầu nhiều chúng ta vẫn tốt theo. Nhưng mà chúng ta chơi với một người bạn xấu, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và tập quán cái xấu theo. Cái xấu tốt là do tính chất của người bạn đó sau đó. Chứ còn hành động từ bỏ một người bạn này với một người bạn khác không có lệ thuộc vào tính tốt xấu của nó. Vì vậy ở đây các vị mới thấy rằng cái việc cải đạo nó cũng vậy. Có một số người muốn cải đạo mà không dám. Chúng ta sợ tội, sợ trừng phạt. Cái đó là do tổ chức của chúng ta đưa ra, chứ không phải là nhân quả. Tội phước, tốt xấu, hạnh phúc và khổ đau phải do tính nhân quả quyết định, chứ không do cái lời của một ai nói. Ví dụ bây giờ nè, chúng ta chơi với nhau, rồi có những gì chúng ta không hài lòng, không đồng ý đó, chúng ta mới thề: mày hả, như thế đó ha, thế nào tao chù mày mạt kiếp, hay là tao chù mày gặp xui xẻo, hay là thế này thế khác. Nhưng mà đó là cái miệng của mình, chứ không phải do mình chù nó cái nó xui xẻo, hay là mình chù nó cái nó gặp tai nạn. Không phải. Nạn tai xui xẻo hay không, do nhân quả của chính người đó. Nếu một người đó có phước, các vị lập 10 bàn hương án ra trước ngoài trời, các vị cầu nguyện giái cho người đó như thế nào cũng không bao giờ khác hơn được. Mà người đó đã hết phước mà các vị lập bàn hương án để cầu nguyện cho người đó cái tốt cũng không bao giờ có được. Cho nên ở đây thầy muốn nói với tất cả các vị là sự cải đạo nó không có gì là sai lầm cả. Cái đó là tùy quan điểm, nhận thức và nhân duyên của chúng ta. Cho nên ở đây đối tượng quy y là tất cả mọi người có giác ngộ, có phát tâm và muốn quy y để trở thành người Phật tử đều được hết tất cả. Và như vậy đối với vấn đề quy y của Phật giáo là thế nào? Quy y là sao? Chúng ta phải tìm hiểu hai chữ quy y này. Xin thưa với các vị, quy y để trở thành Phật tử nó không phải là đi tu để trở thành một người xuất gia như thế này. Cái người đi tu để trở thành người xuất gia thì người ta gọi là xuất gia, chứ ta không gọi là quy y. Còn cái người cư sĩ muốn chọn đạo Phật trở thành lý tưởng sống cho chính mình thì cái người đó gọi là Phật tử tại gia, là cái người quy y. Tức là quy y là người Phật tử phát tâm mình nguyện trọn đời sống theo lời dạy của Đức Phật, cái đó gọi là quy y. Còn người đi tu như thế này gọi là đi xuất gia, tức là rìa bỏ cái ngôi nhà thế tục của mình để trở thành một người sống theo Phật pháp, thì cái đó nó khác. Thành ra chúng ta phải tìm hiểu cái ý nghĩa quy y nó như thế nào. Chữ quy y là gì? Quy là gì? Chữ quy là gì? Quy là quay về, quay về. Y là gì? Y là nơi nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Mà nương tựa cái gì? Nương tựa Phật, nương tựa pháp và nương tựa tăng. Chúng ta phải hiểu vậy. Như vậy khi hôm nay chúng ta phát tâm quy y, có nghĩa là con xin nguyện trọn đời con trở về nương tựa Phật, nương tựa pháp và nương tựa tăng. Vậy là Phật là gì? Phật là Đức Phật, là đấng giác ngộ. Khi mình quy y với Phật là mình phải thờ Phật, tôn thờ Đức Phật. Tại sao chúng ta tôn thờ Đức Phật? Xin thưa các vị, khi chúng ta tôn thờ Đức Phật hoàn toàn khác với chúng ta tôn thờ một thần linh. Chúng ta nên nhớ cái này trong đạo Phật vô cùng quan trọng. Mình ở đây mình thờ Phật, có những người cứ nghĩ rằng thờ Phật như thờ một thần linh như thế. Thần linh là ở đó có quyền ban phước giáng họa cho mọi con người chúng ta, cho nên chúng ta có thể thờ một vị Phật mà chúng ta như thế này. Chúng ta cúng một nải chuối, chúng ta cúng một đĩa xôi, chúng ta cúng một cái gì đó, chúng ta bày tỏ rất nhiều ước mơ qua cái cúng này. Nhờ Phật ban cho con đó, con cúng dĩa xôi này cho con á, thi đậu đại học ha. Con cúng dĩa chuối này, Phật sao gia hộ cho con giàu có lên nha. Tức là tất cả những cái cúng của mình được lòng qua, chúng ta biến Đức Phật lại trở thành như một vị thần. Chúng ta có quan niệm như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta thờ Phật như vậy là không có ý nghĩa trên cuộc đời. Đức Phật không phải từ bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình, từ bỏ cung hoàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, để trở thành một người tìm cầu con đường giải thoát cho chúng ta, để trở thành một ông thần ngồi trên bàn đó để hưởng hương quả chuối xôi cho tất cả các vị cúng. Các vị hiểu vậy là sai lầm rồi. Nếu sự ra đi của Đức Phật mà như thế thì tầm thường lắm. Và nếu mà ra đi như vậy thì để ở tại kinh thành hưởng thụ một đời sống vinh hoa phú quý của một vị thái tử, để sau này trở thành một vị vua cai trị muôn dân, thì hưởng thụ tốt hơn để trở thành một vị Phật mà đi hưởng chuối xôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Từ bỏ tất cả để ngồi trên bàn đó để hưởng chuối xôi, cái chuyện đó sao mà kỳ vậy? Sự đánh đổi này nó không có thích hợp. Cho nên ở đây chúng ta cúng là lòng thành kính của chúng ta, nhưng không mang cái nghĩa Đức Phật thọ nhận tất cả với chúng ta như một vị thần. Thành ra ở đây nếu mà chúng ta có tín ngưỡng, chúng ta thờ một vị thần để tín ngưỡng thôi thì rất là uổng. Tín ngưỡng chỉ là một phần rất nhỏ trong Phật giáo. Ví dụ bây giờ nếu để gọi là tín ngưỡng thì chúng ta thờ bình voi nè, ông táo nè, ông tà nè, hay là một cái ông thượng đế, ông thần thánh nào đó. Chúng ta từng nghe đồn linh thiêng, bây giờ chúng ta cũng có thể đem ra thờ được. Tại vì những gì đó linh thiêng cho nên chúng ta thờ để được ban tặng cho chúng ta. Và xin thưa các vị, thực tế hơn, ông thần tài, ông thổ địa là tín ngưỡng đó. Chúng ta thờ ông thần tài, ông thổ địa để chúng ta có sự cầu may, mua may bán đắt nào trong cuộc đời chúng ta, đó là tín ngưỡng đó. Như vậy thì nếu mà Đức Phật để trở thành một vị thần như thế thì ý nghĩa và giá trị của Đức Phật trên cuộc đời này không có gì hết á. Thậm chí tất cả những vị thần khác người ta thổi còn linh thiêng hơn Đức Phật nữa. Người ta nói thần này thế này, ban cái kia cái nọ, linh thiêng thế nọ, trừng phạt thế kia, chúng ta nghe còn ớn hơn Đức Phật của chúng ta nữa. Còn ở đây Đức Phật không được ai thổi hết á, cho nên đôi khi nó bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta thờ Đức Phật như vậy thì không đúng. Bởi vì tôi đã từng nói với các vị rồi, ông thần ông thánh nào trên cuộc đời này có khả năng ban phước giáng hòa cho chúng ta đâu, các vị chỉ đi. Ông thần ông thánh nào linh thiêng để có khả năng làm việc đó, tức là ban phước giáng hòa cho chúng ta. Nếu có một ông thần ông thánh nào có khả năng ban phước giáng hòa được cho chúng ta thì tôi tin chắc rằng cả trần gian này không có ai đau khổ đâu. Và nếu có vị thần đó, tôi sẵn sàng từ bỏ Đức Phật của chúng ta để tôi đi theo, tôi cầu ông thần đó liền. Tức là ông thần nào có khả năng làm được việc đó, tức là ban tặng mọi điều ước theo ước mơ của chúng ta. Xin thưa các vị, nếu làm được điều đó thì Đức Phật đã làm từ lâu rồi, không để cho tất cả những con người trần thế này phải đau khổ và lang thang, phải mệt mỏi như thế đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng sự có mặt của Đức Phật, tôn thờ Đức Phật nó khác với tôn thờ thần linh. Tất cả thần linh khác là do người ta tín ngưỡng, người ta tự tưởng tượng ra, chứ không bao giờ thực tế nó là như vậy. Đức Phật chúng ta đã từng xưng ta là bậc đạo sư. Ta là bậc đạo sư có nghĩa là Đức Phật là ông thầy dẫn đường, chứ không phải là một ông thần để ban phước giáng họa. Ông thầy dẫn đường nó giống như vậy nè, các vị đi học, thầy giáo dạy tất cả mọi điều cho học trò, mà thi đậu hay rớt do ông thầy giáo hay do học trò hả? Do học trò, đúng không? Có khi nào mà học trò nó học dở quá, cái ông thầy giáo nó em học dở quá để thầy học giùm cho, có không? Hay là bây giờ cái học trò đó nó thi không đủ điểm nó rớt, cái ông thầy thấy nó tội nghiệp dớt nó lên lớp, làm được chuyện đó không? Không. Cái dạy của thầy giáo là dạy hết sức mình, còn tiếp thu được, học được, giỏi dở được hay không là việc của học trò. Cũng vậy, Đức Phật là một bậc đạo sư có nghĩa là Đức Phật bày tỏ hết tất cả mọi điều như một người thầy dẫn đường, phân tích cho chúng ta tất cả các thiện ác, khổ vui, tốt xấu, mà làm được bao nhiêu điều đó, được hay không là việc đó của tất cả chúng ta. Như vậy chúng ta làm được bao nhiêu là chúng ta tốt bấy nhiêu. Chúng ta nên hiểu ngay việc này nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta trở thành bậc đạo sư là như vậy. Cho nên chúng ta tôn thờ Đức Phật là một con người quá tuyệt vời, là một bậc thầy có một không hai trên lịch sử. Đức Phật là con người lịch sử mà. Đức Phật đã tìm ra được một chân lý cho chúng ta, tức là tìm ra được một con đường sống để giúp cho chúng ta có được hạnh phúc bình an giữa cuộc đời này. Nếu chúng ta chưa biết tu theo Phật Pháp, xin thưa các vị, chúng ta sống sòng phẳng theo cuộc đời, thật ra chúng ta rất mệt mỏi và rất khổ đau. Chúng ta sống bằng lòng khôn dại, chúng ta sống bằng lòng so đo, chúng ta cân đo đong đếm và chúng ta lường cân tráo đấu với nhau. Cho nên chúng ta sống hằng ngày như vậy rất mệt mỏi, phải chịu đựng áp lực này đến áp lực khác. Chúng ta không bao giờ biết tha thứ và nhường nhịn ai. Ví dụ chúng ta chưa biết Phật Pháp thì sao? Cái việc đó phải thì thôi, chứ không thể nào mà nhường nhịn được. Nó nói mình một câu mình phải nói lại hai câu cho xứng đáng. Nó sỉ nhục tôi một câu mà tôi không đáp trả lại nó một câu hoặc là hai câu, nó nói tôi ngu. Vì vậy tôi phải trả lời một cái xứng đáng. Rồi thằng kia cũng đâu có chịu nhịn. Nếu mà nhịn họ nói mình ngu nữa, thành ra người này ngu, người kia ngu, cuối cùng leo thang trên thù hận. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta mới thấy là có những chuyện không đáng mà nó lại làm đổ vỡ rất là lớn. Từ trong gia đình vợ chồng cũng thế, trong một mối quan hệ tình cảm vợ chồng, có những chuyện rất là nhỏ nhặt như đi rước con chẳng hạn, hay là lo một bữa ăn nó tạm thời không được chu đáo chẳng hạn, chỉ một chuyện đó thôi có thể dẫn đến ra tòa ly dị. Các vị thấy chúng ta sống như vậy thông minh hay là dại khờ? Nhưng mà lại như thế, bình thường chúng ta nghe thì chúng ta thấy chuyện đó, à sao ngu quá vậy, cái chuyện đó mà dẫn đến hai vợ chồng mày đánh đập nhau rồi đi ra mà ly dị vậy, chuyện đó đơn giản quá. Đó là lúc chúng ta bình thường, lúc chúng ta sáng suốt. Nhưng mà khi đối diện với sự thật, chúng ta chưa bao giờ có sự tu tập thì chúng ta không có được cảm giác này. Tao không bao giờ nhịn nó nói tôi ngu, ví dụ vậy ha. Thì vợ chồng đôi khi cũng vậy, vợ chồng mà nói câu hơn nhau chút hay là có gì hơn nhau chút thì chúng ta nói là bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao mà bà làm dữ vậy, phải không? Ngược lại chồng cũng thế, có một cái gì hơn nhau chút vợ nói ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà dữ vậy ha. Tức là hai bên cứ ông nội bà nội leo thang ra thò ly dị luôn. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị gì, cái chuyện vặt vãnh như thế mà chưa biết tu tập, nó biến lại trở nên một đổ vỡ rất lớn. Mà khi chúng ta có tu tập rồi, chúng ta mới nhận thức được rằng, ví dụ bây giờ chồng chúng ta có lỡ một lời xúc phạm, chúng ta hiểu rằng chồng mình ảnh đang có cái sự khó chịu, bực dọc và đau khổ. Nếu mình là người vợ, mình hiểu được, mình sẽ giúp cho chồng mình vượt qua những cái khó khăn này. Tức là chồng mình đang sân, đang tức, có thể tức ngoài xã hội, có thể tức do áp lực của công việc, có thể do tức vì tâm lý không được ổn định. Mình là vợ, mình biết rằng mình cần giúp đỡ cho chồng mình vượt qua những cái thử thách này. Cho nên người vợ cảm thấy rằng tế nhị nhẹ nhàng, có thể nhịn chịu hoặc có thể dùng những lời ôn hòa và có thể chấp nhận sự thiệt thòi một chút để giúp chồng vượt qua những cơn giận tức khó khăn và sân si đó. Thì mọi việc nó đã khác đi rồi. Sau khi chồng vượt qua được rồi, cảm thấy vợ mình là người vợ tuyệt vời, em là em yêu đó, đúng nghĩa luôn đó. Nhờ em mà anh có thể vượt qua được những điều đó. Nếu em không nhịn anh những cái đó, chắc là anh khó vượt qua trong những lúc khó khăn bằng tâm lý như vậy. Và ngược lại, khi vợ mình làm ăn bị gặp khó khăn, hay là bị bạn bè trêu chọc, hoặc công việc ở công ty có vấn đề gì đó, hoặc chăm sóc con cái mệt mỏi, có những lời cao có như thế, một người chồng có thể tiếp tay với vợ hoặc có thể thông cảm như thế, thì tự nhiên mình nghĩ là vợ mình cũng có những cái khổ, cái khó khăn vất vả. Cho nên có những khi vợ bức xúc nói lên những lời như vậy, mình là người chồng mình hiểu, mình bao dung, mình tha thứ để giúp vợ mình vượt qua. Như vậy đó là những người đang có tu tập. Và khi có tu tập chúng ta mới làm được việc này. Khi có tu tập mới hiểu được người, mới thông cảm và tha thứ cho người. Còn bằng không tất cả chúng ta đều mang tính cách là sòng phẳng. Ở trong cuộc đời chúng ta hay có cái câu như thế này: cái chuyện gì phải thì thôi chứ. À, đúng không? Tức là bắt chúng ta nhịn nhường là chúng ta không có chấp nhận. Chuyện gì phải thì thôi chứ. Nhưng mà xin thưa các vị, phải của các vị là cái gì phải? Lấy cái tiêu chuẩn và cái đúng sai ở chỗ nào? Người dân gian chúng ta từng nói sao? Thương nhau thì sao? Cao sáo bổ, bổ ba. Mà ghét nhau thì sao? Cao sáo bổ ra làm là mười. Tức là thương nhau á, nó lỡ sai lầm á, sáu mình che đẩy lại còn chừng ba thôi. Còn ghét nhau nó sai chừng sáu, mình phải phanh phui và nó trở thành mười lớn. Có phải không? Tức là cái đúng sai chúng ta nó lệ thuộc vào thương ghét, tình cảm, ái kiến của chúng ta. Ví dụ bây giờ hai đứa nhỏ đánh lộn, làm sao chúng ta biết đứa nào đúng sai? Nhưng mà đứa nào con mình là nó đúng. Có phải không? Con hàng xóm cỡ nào cũng trật, mà đứa nào con mình là nó đúng. Vậy thì cái đúng sai của chúng ta, cái phải thì thôi chứ, phải thì thôi do cuộc sống theo cái quan niệm thành kiến cá nhân của chúng ta mà nó có cái phải đó. Thành ra ở đây khi chúng ta tu học chúng ta mới thấy được chân lý là chỗ này. Cái đúng sai chúng ta nó dựa vào hiểu biết, cảm thông và cái trí tuệ của chúng ta để phán quyết được một vấn đề đúng sai. Vì vậy học tu theo Đức Phật là như thế. Đức Phật dạy chúng ta cái cách để tự chuyển hóa chính mình, để tự chuyển hóa cái sai lầm, cái ích kỷ, cái nhỏ nhen, cái tật đố, cái xấu của chúng ta trở thành cái tốt. Cái đó là lời Đức Phật dạy rất là thật như vậy. Lời Đức Phật dạy hạnh phúc và đau khổ dựa trên nhân quả. Nhân quả có nghĩa là ai gieo một cái nhân nào đó phải chịu cái quả đó, đó là quy luật. Ví dụ chúng ta gieo một cái hạt ớt trong một cái chậu như thế này, chúng ta đem đến Đức Bàn Phật, hay là chúng ta đem trước một ông thần nào linh thiêng, chúng ta nói con nguyện Đức Phật là ông thần thánh nào linh thiêng nha, cho con gieo cái hạt ớt này ha, rồi mai này con nguyện làm sao mà linh thiêng của Đức Phật nó lớn lên, tự nhiên nó trổ thành cây cam, cái nó trổ trái cam con ăn. Các vị nào mà gieo được cái đó đem vô Thành phố Hồ Chí Minh tới tu viện Tường Vân á, gặp ông thầy Phước Tiến bán cho ổng bao nhiêu cũng mua. Tức là cái hạt ớt mà các vị cầu nguyện để trở thành cái cây cam và trổ trái cam, các vị nào làm được cái đó đem vô tới Tường Vân bán cho tôi, bao nhiêu tôi cũng mua, không có tiền tôi ngoài này tôi mượn ở Tường An mua cũng dám nữa. Xin thưa các vị là như vậy. Ở đây tôi muốn nói cái gì, nhưng mà khi các vị gieo một cái hạt cam rồi, có một ai đó không thích, còn cầu nguyện mình biết cái cô đó có gieo hạt cam hay là cái anh đó gieo hạt cam, nhưng mà mình không có ưa ảnh, cho nên mình đến Đức Phật mình cầu nguyện, con ghét nó lắm à, ghét chị đó lắm, ghét bà đó lắm à, con nguyện làm sao mặc dù nó gieo hạt cam nha, nhưng mà con dái sao mà nó lên lên cái ớt chỗ trái ớt rồi đã. Tức là cái chuyện đó người ta đã gieo hạt cam mà mình có đến lập 10 bàn hương án các vị dái điều đó được không? Có sự thật như vậy không? Không bao giờ là như vậy. Gieo hạt cam là phải lên cây cam và trổ trái cam, trổ được bao nhiêu tùy nhân duyên nó. Gieo hạt ớt phải lên cây ớt và trổ trái ớt, đây là quy luật của nó. Trên cuộc đời thiện ác là như thế. Hạnh phúc tốt xấu không dựa vào một đấng thần linh thượng đế nào tha thứ hay là ban tặng cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng giữa lời Phật dạy, chúng ta sẽ hiểu được quy luật nhân quả. Và điều đó mỗi con người chúng ta đều có khả năng cải tạo chính bản thân mình để trở thành tốt hay là xấu. Con người có quyền khắc phục sửa sai với chính bản thân mình bằng cả nghị lực và sự quyết đoán của chính mình. Thành ra ở đây thầy muốn nói với tất cả các vị, quy y với Phật là như thế. Quy y với Phật, thờ Phật là như vậy. Nhận thức ra Đức Phật của chúng ta là một biểu tượng thánh thiện. Ví dụ bây giờ hai vợ chồng chúng ta có thể cãi nhau, hoặc bạn bè chúng ta có thể nói xấu với nhau, nhưng mà nếu chúng ta đối diện trước bàn Phật thì không ai mà có thể mà cãi với nhau vậy cả. Ví dụ bây giờ hai người đang cãi nhau, giận nhau, nhưng mà cùng đến trước bàn Phật mà lễ Phật thì không ai có thể đem cái chuyện cãi lộn ra trước bàn Phật được cả. Được rồi, ít nhất tôi cũng lễ Phật, sau khi ra khỏi cửa chùa tôi mới tính với bà sau. Còn bây giờ đang trước Đức Phật, cái gì cũng phải nhịn xuống. Là gì? Cái biểu tượng của Đức Phật. Biểu tượng của Đức Phật làm chúng ta không thể phát khởi những cái ác tâm được. Vì vậy cái hình ảnh thánh thiện này chúng ta sẽ trở thành một biểu tượng ngự trị mọi gia đình chúng ta, để mỗi vấn đề giáo dục con cái và người thân của chúng ta dựa vào biểu tượng này. Chúng ta có con cái, chúng ta nên bảo các con như thế này: à, hàng ngày con nên đến lễ Phật. À, một biểu tượng đó, à, con lễ Phật, Phật sẽ ban cho con niềm vui hạnh phúc và sẽ cho con hiền thiện, con học giỏi, vân vân. Cái việc đó được hay không tùy vào nhân quả, nhưng mình hỏi giáo dục con mình như thế để tập một cái nề nếp quen về mặt đạo đức. Chúng ta thờ Phật là như vậy, quy y Phật là nương tựa với Phật. Nhưng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, bây giờ Đức Phật còn lại là một biểu tướng thôi. Vậy là biểu tướng này chúng ta có thể nương tựa để tôn thờ cái hình ảnh này, để giúp chúng ta phát triển thiện tâm. Và chính cái thiện tâm đó nó giúp cuộc đời của mình hạnh phúc hơn. Còn ác tâm nó sẽ dẫn đến cuộc đời mình bi đát hơn. Đây là một quy luật. Hạnh phúc hay đau khổ lệ thuộc vào cái quá trình một đời đến nhiều đời của chúng ta đã từng gieo trồng cái gì. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị, trên cuộc đời này ai cũng ước mơ mà được thì không có ai đau khổ đâu. Ai cũng muốn mình giàu nè, ai cũng muốn mình đẹp nè. Có ai không muốn mình giàu không? Có không? Có ai không muốn mình đẹp không? Có ai không muốn mình được hạnh phúc không? Ai mà nói thầy tôi không muốn những điều đó thì bây giờ kêu ambulance đưa vô nhà thương chợ quán liền bây giờ. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều có ước mơ muốn như vậy hết á, nhưng mà được hay không và được bao nhiêu phần trăm nó tùy vào các phẩm chất đạo đức và phước báo của mỗi người. Cho nên ở đây chúng ta đừng có bao giờ ganh tị ha. Chúng ta thấy người khác đẹp hơn mình ganh tị, thấy người khác hạnh phúc hơn mình ganh tị, thấy người khác giàu có hơn mình ganh tị, thấy người khác thông minh hơn mình ganh tị. Càng ganh tị chừng nào cái phúc đức chúng ta càng giảm chừng đó, và càng giảm chừng nào thì chúng ta càng tệ hung chừng đó. Vì vậy ở đây chúng ta không phải ghét người mà người nó khác đi. Ví dụ người ta đang giàu vậy mình ghét người ta, tự nhiên người ta nghèo lại, có không? Hay là người ta đang đẹp như vậy mình ghét người ta, cái người ta xấu lại, có không? Hay là người ta đang hạnh phúc cái mình ghét người ta, cái người ta đau khổ, có không? Không. Nhưng mà người ghét, người ganh tị, người đó mới đau khổ, mới xấu, mới nghèo á. Xin thưa các vị, cái này là chúng ta đang gieo những nhân tố ngược với cái ước mơ của chúng ta. Thành ra cái phước của người đó nó như vậy là nó phải như vậy thôi, không cách khác hơn được. Thành ra nhân quả là một quy luật, ai cũng muốn nhưng mà được bao nhiêu phần trăm không phải do ước mơ của riêng chúng ta, mà phải do quá trình từ một đời đến nhiều đời chúng ta đã gieo trồng và cây tạo phúc đức như thế nào. Khi có phước đức rồi, tất cả mọi thứ nó đến với chúng ta như một quy luật tự nhiên của nó. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng quy với Đức Phật, nhờ như vậy mà chúng ta hiểu được Phật Pháp. Cho nên hiểu và học được Phật Pháp như vậy, cho nên chúng ta mới tôn trọng Đức Phật. Vì có Đức Phật mới có một lời dạy quý báu, mới có một chân lý giữa cuộc đời như thế. Còn quy với Pháp là sao? Con về nương tựa Pháp. Thì ở đây Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Quy y là quay về, quy Pháp là quay về nương tựa với những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật ngày xưa được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển. Nương tựa với Pháp không có nghĩa là đem tất cả kinh điển của Đức Phật chất lại thành đống để chúng ta lại, mà nương tựa với Pháp có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu, học hiểu những cái điều mà Đức Phật đã để lại trong cuộc đời, để học, để tự phát quy trí tuệ và đạo đức của chính mình. Cái đó gọi là nương tựa Pháp. Những lời dạy của tôi hôm nay tôi chia sẻ với tất cả các vị, đó là Pháp đó. Tức là những cái này tôi đã được học từ kinh điển, được học từ các bậc thầy đi trước hướng dẫn và dạy dỗ tôi. Tôi đem tất cả những sự hiểu biết này tôi chia sẻ với các vị, cái đó gọi là Pháp. Còn quy y với Tăng là nương tựa với Tăng là những người xuất gia. Tăng bảo là những người xuất gia như thế này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có Phật có Pháp mà không có Tăng thì có thể truyền bá được không? Không. Phật đã nhập Niết Bàn rồi, Pháp là những lời dạy trong kinh điển như vậy thôi. Nếu không có Tăng là những người tìm hiểu, hy sinh cuộc đời của mình để tìm hiểu và học theo những lời dạy của Đức Phật, để ban tặng những lời dạy đó cho chúng ta, thì ở đây thiếu Tăng Bảo cũng không thể mở rộng và truyền bá Phật Pháp được. Vì vậy vai trò của Tăng Bảo là đứng hàng thứ ba trong Tam Bảo, nhưng mà nó trở thành quan trọng bậc nhất trong hiện giờ. Không phải là tôn kính nhất, nhưng mà nó là quan trọng trong cái việc duy trì và phát triển đạo Pháp tại thế gian. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Vì vậy Tăng Bảo, quy Tăng là trở về nương tựa với những người xuất gia. Cái chữ Tăng nó mang tính cách không phải là một ông thầy nha. Cái chữ Tăng tự thân của nó cái nghĩa là hòa hợp chúng, tức là một đoàn thể xuất gia thanh tịnh và hòa hợp, cái đó gọi là Tăng. Còn bản thân của chúng tôi là một thành phần trong Tăng Bảo, chứ không phải là Tăng. Vì hôm nay tôi quy cho các vị là tôi đại diện cho Tăng Bảo để làm lễ quy y cho tất cả các vị. Như vậy quy y Tăng là trở về nương tựa với tất cả những người xuất gia chân chính. Như vậy không phải là các vị quy y với tôi, mai này các vị gặp tôi các vị chào, gặp mấy thầy hòa thượng thượng tọa khác, không phải thầy tôi không chào. Cái đó nó không đúng, phải không? Cái đó người ta vô tình, người ta không nói các vị mà mũi dại lá chịu đòn á. Ta chỉ hỏi các vị là Phật tử của ai vậy? Nói dạ con Phật tử của thầy Phước Tiến là chết tôi. Ủa ông dạy các vị như vậy đó hả? Cái đó là không có đúng. Có nghĩa là các vị là Phật tử, các vị đều tôn trọng tất cả những vị thầy cô. Ví dụ ở đây sáng tôi nghe Tường Liên gì đó nói là thỉnh thoảng có các đoàn của quý thầy cô cũng ghé đây nghỉ ngơi gì đó, thì tất cả những người đó cũng là đại diện cho Tăng Bảo. Mai này nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta gặp quý thầy, nếu chúng ta nghiêm trang hơn thì chúng ta chắp tay chúng ta chào. Cái chào chắp tay là thi lễ của Phật giáo. Còn nếu chúng ta cảm thấy ngại, tức là chưa quen với cách chào này, thì chúng ta cũng có thể gặp một thầy cô chúng ta gật đầu để biểu hiện đó là cái sự lễ của chúng ta đối với Tăng Bảo. Cái đó rất là tốt. Tôi có cô Phật tử tôi quen, cổ cũng là chủ một cái tiệm ăn lớn, gần 200 nhân viên của cổ. Có một điều rất đặc biệt là từ trên xuống tới dưới, tất cả một vị thầy nào bước vô đều chắp tay chào như một Phật tử thuần thành. Đây là một sự hướng dẫn rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây nói chung là tùy cái ý thức của mỗi con người chúng ta. Nếu tất cả các vị là Phật tử, các vị thể hiện cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà cái chắp tay chào trong Phật giáo nó không mang nghĩa là người đó lớn hơn tôi. Nhớ kỹ như vậy. Nếu đúng nghĩa các vị chắp tay chào một vị thầy hiểu được phải chắp tay chào lại các vị. Cái này nó mới đúng. Đúng là sao vậy? Cái hành động chào đây không phải là người nhỏ chào người lớn, hay là người dưới chào người trên, mà cái này nó mang tính cách là ban tặng. Trong sự thi lễ là sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Tức là chắp tay chào người, chúng tôi rất là tôn trọng người. Chúng ta tin tưởng rằng một vị Phật tương lai, đó là tất cả những đối tượng của chúng ta đang chào. Chúng ta tôn trọng Phật tánh, chúng ta tôn trọng tính thiện, chúng ta tôn trọng một con người tu tập. Cái ý niệm nói như vậy, chứ không phải là tôi chắp tay tôi chào người đó có nghĩa là người đó lớn hơn tôi. Có những người rất là ngộ, thấy người ta chào mình tự nhiên hãnh diện nhìn. Cái đó là không đúng nữa. Nếu một người trong Phật giáo đúng là vậy, chắp tay chào, thì vị thầy đó chào lại chúng ta, thì thầy đó cũng ban tặng lại chúng ta, ngầm ý rằng sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Có nghĩa là một người đang chào chúng ta cũng sẽ là một vị Phật tương lai. Trên Phật tánh là bình đẳng, không có hai. Cho nên ở đây chào nhau không phải nghĩa là lớn nhỏ, mà đó là một cái nghi lễ hoan hóa rất đẹp trong Phật giáo, mà người Thái Lan thực hiện được chuyện này nha. Các vị thấy không? Hoan hóa Thái Lan là như thế. Các vị thấy rằng tất cả các nhà sư đi qua các sân bay Thái Lan là như thế. Các nhân viên đang làm việc như thế, gặp một nhà sư buông tay chắp tay chào liền, văn hóa rất đẹp. Và khi các vị qua Thái Lan nó có cái này, các vị ra tới sân bay, không biết bao nhiêu hành khách, nhưng có một tu sĩ là người ta mời các vị đi lên trước liền. Ngồi ghế nào thì tùy, nhưng mà người đó phải lên trước. Chiếc xe đò đang đi như thế, nhưng mà một nhà sư ở đây đón xe đò, thì cái người ngồi ghế đầu tiên tự thân mình phải biết đi xuống tìm một chỗ khác để ngồi nhường ghế đó cho nhà sư. Không ai nói ai gì cả, tự nhiên miễn xe đò ngừng xuống là cái người ngồi ghế đầu tiên họ tự bước đi chỗ khác. Đây là văn hóa rất đẹp của Thái Lan. Tôi qua bển cũng vậy. Khi tôi đi du học Ấn Độ, khi tôi ra tới sân bay, tự nhiên tôi thấy nhân viên sân bay lớn mời tôi đi lên trước. Tôi nói ủa cái gì kỳ vậy, mình đâu phải thượng khách gì đâu. Nhưng mà cái đó mình mới biết rằng văn hóa của người ta là vậy. Những người xuất gia thì họ đều mời lên trước hết á. Thì thành ra cái đó là họ tự mời mình đi lên trước. Thì đó là ở tất cả các xe tàu và máy bay của Thái Lan là như vậy. Tôi đã hỏi tất cả vị đó thì nói là hoan hóa và nghi lễ phong tục của Thái Lan nó là như thế, rất là đẹp. Cho nên ở đây cái cách chắp tay này họ thực hiện từ cái nền văn hóa, cái chào nhau trong Phật giáo của chúng ta. Cho nên cái người Phật tử ở đây, chúng ta đối với một vị thầy chúng ta chào, và một vị thầy phải như thế. Các vị nếu có từng tiếp kiến Đạt Lai Lạt Ma, tức là vị thầy tinh thần của thế giới, các vị thấy vị Đạt Lai Lạt Ma rất là tuyệt vời. Ngài không cần ai thi lễ của Ngài cả, nhưng nếu ai chắp tay xá Ngài thì Ngài chắp tay xá lại, mà nếu các vị lại Ngài, Ngài sẽ lại lại à. Ngộ vậy đó. Các vị thấy các vị xá vậy, cái Đạt Lai Lạt Ma Ngài xá theo, thì chúng ta thấy Ngài xá vậy cái chúng ta mới cúi sâu hơn chút nữa, Ngài cúi nữa cái chúng ta thấy vậy chúng ta sụp lại, Ngài lại luôn. Cái đó là Ngài không muốn nhận ai bất cứ cái gì mà gọi là thuộc về lớn hay nhỏ. Ngài tôn trọng Phật tánh bình đẳng của chúng ta. Cái thi lễ đó rất là tuyệt vời, một văn hóa rất là đẹp, và cái cách thể hiện cung cách của một nhà lãnh đạo tinh thần thế giới rất là tuyệt vời. Như vậy các vị thấy chắp tay xá chào đâu có mang cái nghĩa để chúng ta bị xúc phạm gì đâu, có phải không? Đúng nghĩa nó là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta cần nên hiểu cái vai trò của Tăng Bảo, nó chỉ là những người đại diện theo Phật, là một người thầy đáng kính trong lòng tất cả mọi người, trên cái sự hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập quy nhẹ gọi là Tăng Bảo. Chúng tôi nói thêm một điều, đó là năm giới. Trong tam quy này nó có ngũ giới. Ngũ giới bao gồm gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong năm giới này là một điều ngăn ngại với tất cả chúng ta. Có những người đi chùa mấy chục năm mà kêu quy không dám quy y cũng là chỗ này. Có bạn bè gì, anh hay chị gì đó, thôi quy y đi, đi chùa mấy chục năm rồi sao quy y? Mình trả lời sao? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó là chuyện nhỏ, nhưng mà năm giới mới là chuyện lớn. Có phải không? Tức là chúng ta có một cái điều suy nghĩ thế này. Trong năm giới này mình kiểm lại cái tự nhiên làm sao? Kiểm lại cái mình thấy mình có sự vi phạm ít nhiều trong đó. Thì mình cứ suy nghĩ, mình quy y là mình phải giữ trọn vẹn. Nếu mình giữ không được thì mình sợ. Sợ sao? Sợ tội. Vì chỗ đó mình không dám quy y. Cho nên có những người đi chùa 30 năm mà không dám quy y là tại chỗ này. Cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng làm phước, cũng làm tất cả mọi điều như bao nhiêu Phật tử khác, nhưng mà kêu quy hoài không dám quy y. Vì chỉ có một điều duy nhất là quy giữ không được, sợ tội thôi. Nhưng mà tôi hỏi với tất cả các vị nè, quy y giữ không được sợ tội, vậy không quy muốn làm gì làm, không có tội hả? Phải không? Nếu đúng nghĩa như vậy, dạy gì tôi theo đạo Phật? Nếu đúng nghĩa như vậy, dạ gì tôi đi tu? Theo đạo Phật đi tu để trở nên gàng buộc và tội lỗi hơn. Ai làm chuyện dại khờ như thế? Chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Xin thưa các vị, năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chúng ta được hiểu một cách tóm tắt khái niệm như thế này. Sát sinh là đoạn sinh mạng của chúng sinh, ha, đoạn sinh mạng của chúng sinh. Cho dù thượng cầm hạ thú, tất cả mọi loài chúng sinh đều ham sống sợ chết, mà chúng ta đoạn mạng của bất cứ một chúng sinh nào, cho dù nhỏ hay lớn, đều mang tội sát sinh. Tội lớn tội nhỏ tùy, nhưng mà quy luật nó là như vậy. Hai là trộm cắp, tức là lấy tất cả những vật không cho. Cho dù chúng ta trốn thế gạt đò, chúng ta gian lận trong hành động, chúng ta vẫn là vi phạm vào tội trộm cắp. Tà dâm có nghĩa là tội ngoại tình, hoặc là tội quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đời sống của một người tà dâm có nghĩa là quan hệ không phải chính thức chồng hay vợ của mình, hoặc là những cái người mà gọi là quan hệ trước hôn nhân thì gọi là tà dâm. Nói dối là nói láo, nói trái với sự thật, nói những lời mắng mỏ người, nói những lời ác sỉ nhục người, và điêu ngoa đến người này đâm thọc nói xấu người kia, đến người kia đâm thọc nói xấu người nọ. Tất cả cái này lệ thuộc chung vào nói dối. Và năm là uống rượu, là sử dụng các chất gây say, bao gồm rượu hay là các loại bia, hay là tất cả những cái gọi là cái ma túy xì ke gì đó, các thuốc lắc nào khác đó, tất cả những cái đó nó thuộc về giới rượu. Chứ đừng nói là năm giới là không có uống rượu, như vậy tôi uống bia thoải mái. Có những người nói vậy. Xin thưa các vị, tôi muốn nói cho tất cả các vị hiểu về tính chất của giới pháp này. Giới ở đây Đức Phật dạy chúng ta không mang cái nghĩa là Phật đặt ra cho người Phật tử. Không phải là Phật đặt ra năm giới này cho người Phật tử. Ai là Phật tử là sát sanh có tội, trộm cắp có tội, tà dâm có tội, nói dối có tội, uống rượu có tội. Cái này chúng ta hiểu như vậy là sai lầm. Và nếu Phật mà đặt ra cái đó cho chúng ta hay là cho người Phật tử, thì Đức Phật là một con người không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Nếu Ngài là một người từ bi và trí tuệ, tại sao Đức Phật giăng bẫy cho đệ tử mình nhảy vậy? Đúng không? Như vậy tôi không là Phật tử tốt hơn chứ, tại sao theo Đức Phật để bị ràng buộc cái này có tội, cái kia có tội? Vậy tôi không Phật tử, tôi sướng hơn, tôi tự do hơn. Cái này sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ một điều như vậy. Nhưng mà Thầy xin thưa với tất cả các vị, Thầy hỏi một câu với các vị như thế này. Có phải những người quy y về hôm nay uống rượu xỉn, còn những người không quy y uống rượu hoài không có xỉn? Phải không? Có không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Bản chất của rượu nó là gây say. Ai uống quá ngưỡng cái nồng độ cồn của cơ thể mình thì nó là say. Như vậy thì bây giờ bản chất của rượu gây say đâu phải do chúng ta quy y hay là chúng ta biết nó say hay không. Chúng ta nhớ kỹ là biết gây say hay không là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc bản chất của cồn rượu là như vậy. Bây giờ nè, voi khỉ mà nó xỉn đó, các vị có biết chưa? Một số người người ta trộn những cái loại mà cồn ở trong các loại thực phẩm á, người ta cho voi với khỉ đồ ăn đó, mèo nữa, người ta trộn vô cho ăn để nó xỉn. Lúc nó ăn như vậy nó có biết nó đang ăn rượu không? Nó ăn có chất cồn dễ gây say không? Không. Nhưng mà khi vượt quá cái ngưỡng nồng độ cồn cho phép của bản thân nó thì nó tự xỉn như vậy thôi. Như vậy thì biết gây say hay không là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc rượu nó là như thế. Như vậy tất cả giới pháp còn lại, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đều như thế cả. Không phải là người Phật tử vi phạm những điều này có tội, người không Phật tử muốn làm gì làm không có tội. Nếu vì vậy, dạ gì tôi theo đạo Phật? Ở đây chúng ta hiểu điều này. Đức Phật không có đặt ra bất cứ điều nào cho người Phật tử cả. Cho dù Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không, điều đó nó vẫn là như thế. Chẳng qua Đức Phật giác ngộ thấy được rằng quan trái khổ đau ân oán của chúng sinh nó xuất phát từ những cái này, tức là sự đau khổ ân oán quan trái của mỗi con người nó xuất phát từ những điều này mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy được, khuyên chúng ta giữ gìn, giữ cho mình được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta giữ cho ông Phật. Chúng ta không là Phật tử, chúng ta là một tôn giáo khác, chúng ta là một kẻ vô thần, chúng ta là những người hằng ngày ngồi trước cửa chùa chửi Đức Phật từ sáng tới chiều. Đó là việc riêng của chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta vi phạm những điều này, chúng ta phải trả một cái giá giống như nhau, cho dù biết hay là không biết. Cho nên chính chỗ đó mà người ta nói rằng lời dạy của Đức Phật là chân lý, là chỗ này. Chân lý là không phải Đức Phật tạo ra chân lý. Trên cuộc đời này không có một thần thánh thượng đế nào tạo ra chân lý cả. Đức Phật chỉ giác ngộ được chân lý chứ không phải Đức Phật chế tạo ra chân lý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cho dù Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, điều đó vẫn như vậy. Những lời dạy của Đức Phật đều như vậy cả. Bây giờ tôi hỏi với các vị, trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, cuộc đời có sanh tử không? Có không? Có vô thường không? Có nghiệp báo không? Có nhân quả không? Có tội phước không? Có. Nhưng mà tại sao? Tại mình không có biết. Đức Phật giác ngộ được sự thật trên cuộc đời, chứ không phải Đức Phật chế tạo ra những cái đó. Không phải có Đức Phật mới có sanh tử, không phải có Đức Phật mới có tội phước, không phải có Đức Phật mới có nhân quả. Mà cái này nó đã có từ ngàn xưa theo một quy luật của chúng sinh đó. Chứ không phải là Đức Phật tạo ra. Đức Phật chỉ giác ngộ ra được điều đó thôi. Bây giờ tôi nói cái này các vị thấy rằng, Newton là người phát minh ra được cái gì? Tìm ra được cái gì? Hả? Tìm ra được lực, lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất. Như vậy trước khi Newton ra đời có lực hấp dẫn không? Có, nhưng mà chúng ta đâu có biết, có phải vậy không? Nếu trước khi Newton ra đời mà không có lực hấp dẫn á, thì chúng ta bay vòng vòng ngoài không gian á, chứ không ai đứng được trên mặt đất này. Như vậy Newton là người tìm ra được nguyên lý thật của trái đất, hay là Newton là người chế tạo ra được cái đó? Hả? Newton tìm được ra nguyên lý thật của trái đất mà thôi, chứ không phải ông chế tạo ra nó. Ông chỉ là một người khám phá ra đầu tiên về quy luật này. Trước khi Newton ra đời vẫn có những điều đó, nhưng mà vì chúng ta không biết mà thôi. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng Đức Phật cũng vậy. Những lời dạy của Đức Phật nó mang tính cách như một quy luật cuộc đời. Chúng ta có biết Phật pháp hay không, Đức Phật có mặt cuộc đời này hay không, điều đó vẫn là quan trái trả dai và diễn ra với kiếp người của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là một nhà phát minh đại tài, tìm ra được nguyên lý đó. Thành ra ở đây chúng ta là một người Phật tử quy y theo Phật dạy. Người quy y và không quy nó khác nhau có một điểm thôi. Người quy làm những việc đúng sai tội phước, chúng ta hiểu được đúng sai tội phước. Còn người chưa quy y làm những việc tội mà không biết mình có tội mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà có những người lại nói như thế này, biện minh thêm câu nữa: quy y biết mà làm những điều đó, biết sai mà làm thì tội sẽ nặng hơn. Còn dầu sao tôi không có thọ giới, tôi không biết, tôi có làm có tội đi chăng nữa, tôi cũng nhẹ hơn. Có ai suy nghĩ này không? Có, dĩ nhiên là có. Chúng ta tìm cách biện minh cho đủ sức, cho chúng ta biện minh đủ cách hết. Xin thưa các vị, nhân quả tội phước không lệ thuộc vào sự biện minh của bất cứ một ai mà có thể thay đổi được. Và chính điều này cho nên trong Na Tiên Tỳ Kheo có một đoạn phỏng vấn rất là hay và được cho ví dụ như thế này. Được ví dụ là có một người hiểu về luật pháp, thì khi sai luật pháp thì đối với đất nước á, thì người biết luật mà sai luật thì sao? Tội nặng hơn. Như vậy thì ở đây có một ví dụ ngài Na Tiên mới cho như thế này. Tại vì á, vua Di Lan Đà nói với ngài Na Tiên rằng là ai mà hiểu được Phật pháp, biết luật Phật pháp mà vi phạm thì tội sẽ nặng hơn. Vì vậy Na Tiên Tỳ Kheo mới cho một cái thí dụ. Ngài mới đem ra một cái cục lửa, ngài thí dụ, ngài nói bản chất của cục lửa là gì? Là nóng. Ngài mới nói là có một người đuôi, từ đó giờ chưa thấy lửa, chưa biết lửa và chưa có cảm nhận được phỏng lửa, thì người này vô tình bốc phải cục lửa này thì sao? Phỏng không? Phỏng. Rồi một người nhìn thấy rất rõ, biết rất rõ đây là cục lửa mà buộc lòng phải bốc vào, phỏng không? Nhưng mà nó có cái điều này, do cái người này không thấy đường, không biết lửa nóng, cho nên lúc bốc vào bốc một cách rất là liều mạng, cho nên lúc nào phỏng cũng nặng hơn. Còn cái người biết lửa nóng cho nên buộc lòng bốc vào, bất đắc dĩ phải bốc, nhưng mà khi bốc người ta có cái cách để lừa như thế nào để làm hạn chế cái sự phỏng của bàn tay người ta. Thì cũng vậy, trong lời Phật dạy, người không biết tội cho nên lúc làm tội làm một cách rất liều mạng. Làm liều mạng không có sợ, không có ân hận, không có hối hận và không có cảm thấy dè dặt trong hành động đó, cho nên lúc nào quả báo cũng nặng hơn. Còn một người làm một điều đó, biết tội, biết sai, nhưng mà hoàn cảnh không khác hơn được, phải làm. Nhưng mà trong lúc làm đó, mình biết nó là có tội, cho nên mình tự hạn chế ít nhiều 1%, 2% gì đó. Hoặc thậm chí trong lòng mình khởi lên sự ân hận, cắn đắng, sợ hãi, lo lắng. Tất cả những ý niệm này nó sẽ tự làm cho tội của mình giảm đi về quy tắc của nhân quả. Giống như một người giết người để phạm luật pháp, một người cố ý giết một cách không thương tiếc, và một người bất đắc dĩ phải giết người một cách rất vô tình, thì về luật pháp cũng có sự khác nhau. Cho dù cái đối tượng bị giết đó là chết, nhưng mà một người này vô tình giết chết, một người này cố ý giết chết, hoặc một người này do tự vệ mà giết chết, tất cả những cái này về mặt luật pháp có sự thay đổi không? Có sự thay đổi khác nhau về cái tội đó, về cái luật đó nó khác nhau như vậy, nặng nhẹ khác nhau rõ ràng. Thành ra ở đây thầy muốn nói với các vị nhờ học tu theo Phật pháp, các vị biết năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, các vị biết nó là có tội. Cho nên trong quá trình hành động trong cuộc đời các vị, có thể các vị không giữ được đâu, tôi biết chắc chắn không ai giữ được những cái điều này trọn vẹn cả. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta nhờ biết đúng sai tội phước, cho nên trong quá trình, ví dụ cái tội này chúng ta biết chúng ta không giữ được, nhưng mà chúng ta biết nó là sai, cho nên trong quá trình chúng ta làm chúng ta có một chút ăn năn. Bây giờ tôi nói với các vị nè, cái hành động sai của chúng ta, tôi cho ví dụ giống như sát sanh thôi. Chúng ta chưa có học tu mà chúng ta sát sanh, và một người có học tu sát sanh, hai người là sát sanh mà có khác à. Bây giờ ví dụ khi ngày xưa chúng ta chưa có học tu, chúng ta chưa có quy y, chúng ta cầm dao cắt cổ một con gà để chúng ta làm cho cái bữa ăn cho gia đình hay là đám tiệc gì đó, chúng ta cảm thấy sao? Có tội không? Hả? Không, bình thường, vật dưỡng nhân, chúng ta nói câu như thế. Nó có ra trên cuộc đời để tôi ăn. Như vậy khi chúng ta cầm dao cắt cổ con gà, lúc quá trình cắt làm sao? Con gà này mập ốm sao sao đó, hồi đuôi cánh để làm gì đó, quyết này làm gì, phâu câu làm gì, đang làm đã tính tất cả các món ăn. Thậm chí một hồi con gà này nó ngon sao sao, món ăn này sao sao không? Nói hồi muốn đói bụng luôn không? Tức là chúng ta hành động đó mà chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta quy y, chúng ta thọ giới pháp rồi, chúng ta biết sát sanh có lỗi rồi, thì hôm nay chúng ta cũng cắt cổ con gà nhưng mà khác à. Hôm nay cầm dao cắt cổ con gà, cái trong lòng chúng ta sao? Suy nghĩ là hành động này có tội. Và Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều yêu mạng sống của mình, ham sống sợ chết, nhưng mà vì cuộc sống của mình giết nó, cho nên mình cũng thấy có một chút gì đó xót xa. Cho nên hôm nay cắt cổ một con gà, cái mình nói sao? Thôi bây giờ bất đắc dĩ bữa ăn tao phải cắt cổ mày, chứ thật ra tao không muốn. Thôi tao niệm cho mày ba câu niệm Phật, hoặc đọc chú giảng sanh cho mày giảng sanh nhen. Nó giảng sanh hay giảng cổ là chuyện của nó. Còn trên nguyên tắc của chúng ta, hôm nay chúng ta cắt cổ con gà và chúng ta sao? Có được một chút gì? Lòng từ. Có được một chút lòng từ, có nghĩa là chúng ta xót xót về cái hành động đó. Hôm nay cắt cổ con gà chúng ta xót xót chút, mai cắt cổ con gà chúng ta xót xót chút, 10 lần chúng ta 10 lần xót, cắt tới 100 con chúng ta xót 100 lần, thì cái hạt giống yêu thương và từ bi á, nó lớn dần. Nó lớn đến một độ là khi mà nó đã được nuôi lớn trong lòng chúng ta rồi, thì hôm nay chúng ta cũng muốn ăn con gà, nhưng mà sao? Chúng ta không đủ can đảm để cắt cổ nữa. Chúng ta nói thôi muốn ăn con gà nhưng mà làm thấy tội quá, thôi đi chợ mua về ăn cho rồi đi. Như vậy tốt hơn chưa? Tốt hơn chưa? Hôm nay cũng ăn con gà, mà tốt hơn ở chỗ là hôm nay mình không đủ nhẫn tâm để cắt cổ nó. Cũng ăn nó nhưng mà không đủ nhẫn tâm, có nghĩa là chúng ta đã tiến bộ lần. Khi một con gà chúng ta không đủ nhẫn tâm để cắt cổ nó, chúng ta có can đảm đập đầu con dê không? Có can đảm đâm họng con heo không? Đập đầu con bò không? Và lớn hơn nữa, khi va chạm đến quyền lợi, ganh tị, tự ái, tất cả mọi điều trong cuộc đời, chúng ta có nghĩ cách để giết một con người không? Không thể, không thể nào. Nhưng mà các vị nên nhớ, nghiệp chúng ta nó tăng dần bằng cách này. Giết con gà cũng thấy bình thường, mai này có động cơ giết con dê cũng thấy bình thường, hay là động cơ giết con heo cũng bình thường, con trâu con bò cũng bình thường. Thì mai này khi va chạm đến quyền lợi, địa vị, danh phận, tiền bạc, tình ái, tất cả chúng ta sẽ đủ sức để nghĩ cách giết một đối tượng mình đang không thích đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái nghiệp ác của chúng ta nó tăng dần bằng một quy luật như thế. Cho nên ở đây thầy muốn nói với các vị rằng tu hành là một cách thức tốt nhất để giúp chúng ta hạn chế tối đa việc sai lầm. Vì vậy ở đây chúng ta nên biết năm giới của Đức Phật dạy để giúp cho chúng ta hoàn thiện về nhân cách đạo đức của một con người, giữ được bao nhiêu tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Nhưng bây giờ tôi nói với các vị như thế này, cái việc sát sanh là cái việc này khó nhất trong xã hội của chúng ta. Khó nhất trong xã hội chúng ta. Mà một việc này nó làm cho nhiều người chúng ta cảm thấy ngăn ngại. Vì vậy cho nên có những người ăn chay cái vỗ tay đập con mũi cái đó, phải sát sanh ngàn. Hay là chúng ta diệt con ruồi cái sát sanh ngàn. Chúng ta này là hơi quá đáng. Tôi không nói là những cái hành động đó là không có tội, nhưng mà ở chỗ là trong cuộc đời tương đối đã từ bỏ được những hành động giết người, giết trâu bò heo gà hay giết những súc vật lớn là quá tốt rồi. Ai giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đừng căn cứ vào những chuyện dán ruồi vặt vảnh đó mà chúng ta có thể kết tội nhau và làm cho người ta sợ hãi, không dám tu tập và quy y. Dĩ nhiên cái gì nó cũng có quả báo, nhưng mà trong cuộc đời tương đối, không phải là tuyệt đối được. Nếu trên cuộc đời này tuyệt đối thì chỉ có ngồi một chỗ để chờ chết, không làm, không ăn, không gì thì mới tuyệt đối không vi phạm thôi. Còn chúng ta còn cuộc sống, còn chén cơm manh áo, còn đi làm việc thì không thể nào tuyệt đối 100% về điều đó được. Cho nên các vị nên nhớ là đừng quá khắt khe ép nhau bằng những cái chuyện như vậy. Giữ được bao nhiêu, ví dụ mũi ruồi đó mà nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta thì đừng lạm sát nó. Nhưng mà nếu gì ảnh hưởng thì vấn đề đó tùy. Cái nào cũng có quả báo, nhưng mà không đến nỗi nào nếu ở một mức độ thấp như thế. Các vị nên hiểu như này, chứ không phải là quy y rồi cái con mũi cũng không dám đập, con ruồi cũng không dám ấy. Dám hay không chuyện của chúng ta. Trên nguyên tắc tội phước rất rõ ràng, con mũi có quả báo theo con mũi, mà con ruồi có quả báo theo con ruồi. Nhưng mà không lấy cái đó như một cái kết tội quá đáng về hành động của chúng ta. Cho nên khi tôi qua Mỹ, tôi nói thật với các vị, có một vị đó học ngành y, tức là chuẩn bị ra trường làm bác sĩ. Nhưng mà ông này là người mà nghiên cứu về bệnh ung thư. Và cái nghiên cứu về bệnh ung thư thì trong đó nó có cái loại là nghiên cứu lấy chuột á, để làm cái việc nghiên cứu. Thì cái người mẹ ở nhà đó là một Phật tử, cho nên lúc nào ông này mà chích thuốc ung thư là lấy chuột ra để mổ xẻ để nghiên cứu á, thì cái bà mẹ đều nói thôi con bỏ cái nghề này đi, học cái nghề này sát sanh tội quá à, đừng có làm nữa à, sát sanh có tội đó, Phật dạy vậy. Thì cái người này cảm thấy mẹ mình nói cũng nghe được, nhưng mà cái công việc nghề nghiệp lại là một phần khác, cho nên ông này cảm thấy phân vân. Cho nên khi tôi qua tới Mỹ thì ông có hỏi tôi về cái câu hỏi này, thì tôi nói như thế này, mẹ nói đúng chứ không phải sai, nhưng mà cái hành động của một vị bác sĩ cũng đúng chứ không phải là sai. Hai cái đúng này tôi không mang cái nghĩa là tôi nói ba phải ha. Mẹ nói đúng ở chỗ là tất cả chúng sinh đều có sinh mạng ha. Giết chúng sinh là có tội là đương nhiên rồi, nhưng mà ông này ông nói rằng á, con biết rằng là cái vi trùng ung thư nó hành hạ một chúng sinh rất là đau khổ, cho nên những con chuột mà được tiêm chích cái mầm ung thư đó, để khi nó hành bệnh lên đó, thì sau khi nghiên cứu xong rồi con sẽ chích nó một mũi thuốc để nó chết rất là bình yên chứ không có đau đớn. Thì tôi nói là cái gì cũng vậy, nhưng mà trên nguyên tắc một chúng sinh nào chúng ta giết đều có tội. Nhưng mà như thế này, về mặt căn bản của sự sống, một sinh mạng con chuột và một sinh mạng con người, cái nào lớn hả? Dĩ nhiên là con người lớn. Bây giờ đem thí 1000 con chuột và mạng một con người, chúng ta có dám không? Dĩ nhiên là dám thôi. Nhưng mà thí một mạng người để cứu một mạng chuột, chúng ta làm không? Không ai làm chuyện đó. Nhưng mà ở đây nói không được sát sanh có nghĩa là như thế này, dĩ nhiên là sinh mạng của chúng sinh cái nào cũng có tội. Nhưng mà bây giờ vì nghiên cứu chuột, giết một con chuột để cứu một con người, thì cái mạng con chuột với mạng con người là dĩ nhiên mạng con người, mạng con người lớn. Vậy thì cái tội giết chuột và cái phước cứu người, cái nào lớn hả? So ra phước dư hay là tội dư? So ra phước dư. Như vậy cái nghiệp giết con chuột, nhưng mà để cứu một con người, chẳng những cứu một người mà cứu được còn rất nhiều người. Như vậy thì có thể chấp nhận làm một hành động này có tội, nhưng đại thể để cứu một sinh mạng con người, dĩ nhiên về cái phước có thể đắp bù dư cho hành động sát sanh này. Đó là một nguyên tắc như một quy luật thôi. Bây giờ ví dụ vậy, một con rắn hổ độc, chúng ta nói là sợ phạm tội sát sanh cho nên chúng ta không giết nó. Nhưng mà để nó mổ chết một con người thì sao? Cái này lại là chuyện khác. Như vậy, để vi phạm tội sát sanh với một con rắn độc mà để thí một con người chết với nó thì cái hành động này chúng ta thiếu sáng suốt. Như vậy thà giết một con rắn độc để cứu đi một con người thì cái việc này, cái phước cứu người nó sẽ lớn hơn. Như vậy một chúng sinh nào không có vi phạm đến điều gì hoặc không có nhu cầu đến cái vấn đề cứu thì ở đây chúng ta hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, đừng lạm sát. Còn bất đắc vì cuộc sống, vì cái gì đó thì ở đây các vị làm cái điều gì, các vị trả dai cái điều đó, cho dù các vị có là Phật tử hay không, điều đó vẫn như thế. Đó là một quy luật chứ không nói gì hết. Các vị là đạo nào, tôn giáo nào, cái đó là việc của các vị. Các vị có nhiều khi các vị nói à tôi làm tất cả đi, rồi tôi lại Phật, lại thần, lại thánh tôi gì đó, tôi rửa tội gì đó, thần thánh tôi sẽ được tha tội rồi cho tôi. Đó là cái miệng của con người đặt ra, nó không lệ thuộc vào cái miệng của bất cứ một ai để điều này nó được thay đổi cả. Xin thưa với các vị, không do cái miệng của ai để mọi thứ nó đều thay đổi. Cũng giống như thế này, một người cứ đi dài dài ngoài đường, cứ nói là tôi là tiến sĩ, tôi là thạc sĩ. Có phải nói vậy dài 3 năm cái trở thành tiến sĩ, thạc sĩ không? Có không? Không, phải được dạy thành á. Dạy gì các vị đưa con đi ra nước ngoài để học, cho nó đi dài dài đường phố Nha Trang để nói vài năm nó thành thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ hết rồi. Đi học chi tốn tiền cực khổ, phải không? Xin thưa các vị, cái người nói thành thạc sĩ, tiến sĩ đó là cái miệng của họ, không phải do cái miệng họ nói mà họ được thành. Muốn thành hay không phải do cái gì? Do học. Xin thưa các vị, học mà sói tráng đây nè, còn không biết được thành hay không nữa chứ đừng nói nói. Thành ra người ta nói là nó đưa lên thiên đàng, đưa lên cái gì đó, đó là cái miệng của họ, không phải do cái miệng của họ mà nó khác đi hơn được. Cho nên á, tôi kể câu chuyện này là câu chuyện thật á, mà cách đây á là 10 năm rồi. Có một cái vị đó như thế này, một ông này thì ông đạo Tin Lành, một ông này thì đạo Phật. Thì ông đạo Tin Lành ông gặp ông đạo Phật, mà ông đạo Phật thì ăn chay. Ông mới nói với cái người này một câu vậy nè: anh theo Phật anh ăn chay ăn lạc chi cực khổ vậy, tôi theo Chúa tuần thịt chó thì vẫn được lên thiên đàng. Thì cái ông đạo Phật ông rất là bức xúc mà ông không có nói được. Ông về ông hỏi thì tôi mới nói như thế này: tôi nói lên thiên đàng hay không đâu phải lên bằng cái miệng. Ông có quyền ông nói ông lên thiên đàng, nhưng mà mai này ông đỏ địa ngục ai biết. Xin thưa các vị, đó là cái miệng chúng ta tự đặt tự nói thôi. Còn lên thiên đàng hay không do nhân quả và phước báo của chúng ta có đủ để tương xứng như vậy hay không. Cũng vậy, thạc sĩ tiến sĩ không phải do chúng ta nói, mà do trình độ học vấn của chúng ta có thể đạt hay không. Cái này là quy tắc rồi, chứ không có nói là dựa vào cái miệng hay là cái học thuyết của ai cả. Cho nên xin thưa các vị, trong năm giới này các vị nên hiểu đó là một quy luật của cuộc đời, không khác hơn được. Vì vậy chúng ta rất may mắn, chúng ta là người Phật tử, chúng ta học hiểu biết được Phật pháp đi, biết được đúng sai tội phước đi. Hôm nay chưa làm được mai làm, mai chưa làm được nữa 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Do chúng ta biết đúng sai tội phước rồi có một ngày nào đó chúng ta sẽ làm. Còn bây giờ chúng ta không biết đúng sai tội phước, chúng ta làm một cách liều mạng, khi nhân quả chín mùi chúng ta hả họng, chúng ta chịu, chứ ai thế chúng ta được. Thành ra ở đây may mắn cho chúng ta là vậy. Học Phật giống như chúng ta đặt cái mũi chân của mình vậy. Chúng ta đặt mũi chân hay đặt mũi thiền, nó giống như một cái la bàn vậy đó. Chúng ta đặt cái mũi chân của mình đúng hướng thì có đi nhanh đi chậm hay hôm nay đi ngày mai đi, chúng ta đi dẫn đến đích. Nhưng mà nếu mũi chân chúng ta đặt lệch rồi thì càng đi càng lệch mục đích, càng xa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra nhận thức Phật học, tu học theo Phật pháp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, quan trọng biết tất cả những việc đó để lòng, làm bao nhiêu được cho mình tốt bấy nhiêu. Chứ không ai trên cuộc đời này là một chúng sinh bình thường này có thể giữ và làm được tất cả những điều Đức Phật dạy. Đó là điều mà thầy muốn nói với tất cả các vị trong vấn đề nhận thức tam quy ngũ giới, nó là như vậy ha. Chúng ta hiểu được tới đây chưa? Rồi bây giờ tiếp tục một phần còn lại mà thầy nói một cách vắn tắt thôi. Xin thưa các vị, phần còn lại là những điều mà các vị cần nên giữ sau khi quy y chúng ta chính thức để trở thành người Phật tử. Chúng ta cần thực hiện 4 việc sau đây. Thứ nhất là mỗi một người trong một gia đình riêng chúng ta có một bàn Phật để thờ. bằng Phật nhỏ lớn, hay là bức Phật bằng giấy, bằng bê tông, bằng gỗ, bằng cốt thép, tùy các vị. Nhưng có một bàn Phật để thờ, là một hình ảnh Phật bảo trong mỗi con người chúng ta. Thứ hai nữa, ít nhất mỗi tháng chúng ta ăn chay 2 ngày, nổi không? Ở trong đây có ai ăn chay tháng 2 ngày không nổi không? Đưa tay lên thầy coi. Hả? Xin thưa các vị, 2 ngày là cái tiêu chuẩn quá thấp đó nha. Ít nhất là 2 ngày, chứ không phải là ăn 2 ngày là đủ nha. Những người ăn tháng 10 ngày hay nửa tháng gì đó, nghe nói 2 ngày khoái quá tuột xuống còn 2 ngày. Cái này nó hơi kỳ đúng không? Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ là 2 ngày là chúng ta đang tập sự thôi. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy rằng những ngày ăn chay chúng ta ăn khó ăn quá, thì tôi chỉ cho các vị một cái mẹo. Ở đây các vị có khi nào mà trong ngày ăn chay cảm thấy khó không? Thấy khó không? Thấy lắc đầu được thầy cảm ơn. Nhưng bên đây có lắc đầu không? Hả? Bên đây lắc đầu hay gật đầu? Hả? Xin thưa các vị, nếu những ngày các vị ăn chay các vị cảm thấy khó quá, thì các vị đừng nghĩ đến nhà hàng, mà các vị hãy nghĩ đến tôi. Các vị nên nghĩ đến nhà hàng thì ở đây nào là seafood nè, nào các loại pate, bít tết, vịt tiềm, heo quay gì đó. Các vị ăn chay ngồi gấp cọng rau muống luộc mà thấy cái đó là sao các vị ăn cho nổi. Cho nên ngày ăn chay các vị quan trọng nhất khó ăn, các vị nhớ tôi đừng nhớ nhà hàng. Các vị nhớ những cái món đó các vị nuốt không có vô. Các vị nhớ là ông thầy Phước Tiến ông cũng ăn rau luộc, ông ăn nước tương, ông ăn cả đời ông bằng mấy cái đó, ông cũng sống bình thường vậy đâu có sao. Mình ăn ngày cũng đâu có chết tay nào, chết mình chết thôi chứ tới tay nào. Xin thưa các vị, khi mà các vị ăn chay như vậy đó, một ngày đó để tập cho các vị thôi chứ không khấm béo vào đâu. Giá trị ăn chay nó không phải mang cái nghĩa là các vị ăn cho sạch cái miệng để sau bữa ăn này các vị được nhiều công đức. Không phải ăn chay đó để cho các vị thần thánh quá cái chuyện ăn của mình. Có những người hiểu sai như thế này: ăn chay là ăn cho thiệt sự khắc khổ, ăn với muối nè, ăn với chuối nè, ăn với tương chao gì đó, các vị ăn thiệt sự khắc khổ, cái sau bữa ăn các vị thấy rất là hãnh diện. Các vị tưởng tượng rằng một sự khắc khổ này sau bữa ăn này Phật sẽ thương mình nè, mình được nhiều công đức lắm à, này kia kia nọ, các vị vậy. Và các vị ăn khắc khổ các vị lại tự hào với những người khác. Các vị đem cái chuyện khắc khổ của mình ra, các vị nghĩ rằng tôi ăn với muối, ăn với chuối, còn bà này ăn với tàu hũ, ăn với rau luộc, ăn sang hơn tôi, cho nên về mặt công đức là tôi lớn hơn bà này. Nó không có mang cái nghĩa đó đâu các vị, đừng có hiểu sai như vậy. Ý nghĩa của ăn chay nó không mang cái nghĩa là ăn cho sạch cái miệng để mai này được nhiều công đức. Nếu để gọi là ăn chay cho sạch cái miệng thì con bò con trâu á là những loại ăn cỏ đó, nó sạch cái miệng hơn chúng ta nhiều, nó sẽ thành Phật trước chúng ta đó. Nhưng mà tại sao nó không thành? Cho nên ở đây nếu ăn cho sạch cái miệng là chúng ta sai lầm. Chúng ta nói như vậy vô tình chúng ta nghĩ là những người ăn mặn là dơ đúng không? Chúng ta nói như vậy là cái mỏ chúng ta phù à. Xin thưa các vị, không có mang cái nghĩa như vậy. Cho nên ở đây chúng ta ăn chay không mang nghĩa sạch cái miệng cũng vậy. Không phải ăn chay khắc khổ để sau bữa ăn được nhiều công đức. Tôi chấp nhận cho các vị ăn chay được quyền ăn trứng công nghiệp, không có một chút tội lỗi nào cả. Ăn hay không là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc, trứng công nghiệp là cái loại trứng mà được sinh ra mà không có trống á. Tại sao ở trong nhà tu khi mà ăn chay người ta lại là không ăn trứng? Không phải là ăn cái trứng nó có tội gì lắm, nhưng mà vậy nè, cái trứng mà trứng có trống dầu sao đó cũng là một nhân tố của chúng sinh sẽ được tái sanh. Như vậy thì ở đây lòng từ bi của Đức Phật hạn chế tối đa cho dù các loại trứng. Chứ phải ăn cái trứng vô nó dơ cái miệng rồi cái chúng ta không được phước, chúng ta hiểu vậy là sai lầm. Ăn chay mà ăn trứng công nghiệp có tội bao nhiêu để hết lên tôi gánh cho. Các vị cứ yên chí. Còn ăn hay không là việc của chúng ta, nhưng trên nguyên tắc tôi giải thích như vậy. Hai nữa, ăn chay không phải là gấp một miếng thịt bỏ vô miệng có tội, gấp một miếng cá bỏ vô miệng có tội, hoàn toàn không có chuyện này. Đừng nghĩ rằng trong cuộc đời ăn mặn là gấp một miếng thịt bỏ vào miệng có tội, gấp miếng cá bỏ vào miệng có tội. Chúng ta ăn rau củ ở đây, vì vậy cho nên chúng ta là có phước. Sai lầm. Nếu rau củ này các vị đi ra chợ các vị ăn cắp về mà ăn đi, còn có phước hay không? Các vị nên nhớ là như vậy. Cũng vậy, một miếng thịt này, một miếng cá này, nếu từ trên trời mà rớt xuống thì tôi và các vị cứ tranh giành nhau mà ăn, tôi cũng ăn nữa, không sao cả. Xin thưa các vị, không phải gấp một miếng cá bỏ vào miệng có tội, không phải gấp một miếng thịt bỏ vào miệng có tội. Mà cái tội ở đây nó xuất phát từ cái gì? Ở đâu có miếng cá này và ở đâu có miếng thịt này? Cái tội từ cái ở đâu đó, chứ không phải là ngay cái miếng đó mà nó dơ hay là nó gì nó có tội. Nếu bây giờ các vị nè, tất cả các vị ở đây tình cờ đi xuống bãi biển, các vị thấy con cá nào đó nó chết nổi lình bình ở dưới đó đó, các vị vớt lên bỏ vô bếp mà các vị nướng ăn, hay là các vị nấu cái gì đó các vị ăn, có tội bao nhiêu tôi chịu hết, cho dù các vị ăn chay trường. Những người ăn chay trường mà đi xuống sông mà thấy con cá chết vậy cứ lụm lên vớt nướng ăn, mà có tội bao nhiêu tôi gánh hết, cho tôi dám cầm đoan với các vị như vậy luôn. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Ăn chay nó không phải là cái sơ cứng như thế, đừng có hiểu lầm. Và đôi khi chúng ta ăn chay chúng ta như thế này, ăn chay chúng ta tính ngày à, bà này ăn được mấy ngày, bà kia ăn được mấy ngày, mà chúng ta lấy cái ngày để chúng ta cho mình là có phước hơn à. Ví dụ như bà này ăn 2 ngày dở hơn bà ăn 4 ngày, bà ăn 4 ngày dở hơn bà ăn 6 ngày, bà ăn 6 ngày dở hơn bà ăn 10 ngày, bà ăn 10 ngày dở hơn bà ăn 20 ngày, có phải vậy không? Chúng ta làm như thế đó, thành ra cái người ta tính ngày như vậy. Cho nên vậy, chúng ta biết ngày mai là ngày rằm, chúng ta ăn chay đúng không? Cho nên hôm nay chúng ta kiếm tất cả mọi thứ mà chúng ta hay bị thèm đó, chúng ta ăn cho đã để ngày mai chúng ta ăn chay đừng có thèm. Như vậy không có ý nghĩa gì hết, ăn vậy cũng không có ý nghĩa gì hết. Thậm chí hôm nay ăn chay mà đi ra gặp cái đồ gì ngon mua về rộng để chờ ngày mai hết ăn chay ăn tiếp à, cũng không có ý nghĩa gì trong việc này nữa à. Thành ra ở đây các vị thấy rằng ở đây ăn chay không mang cái nghĩa tính ngày, các vị nên nhớ như vậy. Cái người ăn 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày tốt đó, nhưng mà như thế nào mới tốt? Bây giờ tôi cho thí dụ như vậy à, ví dụ mà cái bà này bà ăn chay mỗi tháng bà ăn chay 20 ngày, 10 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn 10 con tép. Cái bà này bà ăn không nổi 20 ngày, bà ăn mỗi tháng có 1 ngày thôi, nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 1 con tép. Hai bà này gặp nhau, bà này hỏi bà kia: chị ăn chay tháng được mấy ngày? Nói: tôi ăn chay tháng có 1 ngày. Bà này bà chề môi: bà dở quá, tôi ăn chay tháng 20 ngày nè. Khi nói như vậy rồi sao? Sau này khi quả báo xấu tới, cái bà ăn chay 20 ngày bà lãnh đủ cái quả báo nặng hơn. Cái bà nghĩ trong lòng nó: ủa, tôi ăn chay tháng 20 ngày mà sao quả báo tôi nặng hơn bà. Thì khi cộng lại chúng ta thấy cái gì? Cái bà ăn chay mỗi một tháng 20 ngày, 10 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn 10 con tép. Như vậy mỗi tháng bao nhiêu con? 100 con. Bà kia mỗi tháng bà ăn chay có 1 ngày, nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 1 con tép. Như vậy tháng bà ăn mấy con? Như vậy cộng lại bà nào ăn chay giỏi hơn? Hả? Bà ăn 20 ngày giỏi à, bà ăn 1 ngày giỏi. Như vậy giá trị của ăn chay nó ở chỗ nào? Giá trị ăn chay không phải đem ngày ra mà so với nhau, mà giá trị của ăn chay là ở chỗ ai là người sát sanh nhiều thì sẽ trả nghiệp lớn vậy thôi, chứ không bao giờ lệ thuộc vào cái chuyện đó. Cho nên các vị nên nhớ, ý nghĩa và quả báo của ăn chay nó rất là rõ ràng như vậy. Nó không phải do mặc định của chúng ta tín ngưỡng mà chúng ta từng đặt như vậy đâu. Cho nên tôi nói với tất cả các vị về xem lại cái đĩa này ha, trong cái đĩa này tôi phân tích rất nhiều điều về cái việc ăn chay ăn mặn đồ này kia trong đó, để các vị hiểu, chứ đừng biến đạo Phật trở thành một cái gì rất là máy móc trong đời sống của chúng ta. Và đôi khi chúng ta nhận ra cái đó chúng ta làm chướng ngại cho chúng ta trên con đường tu học. Đó là cái phần đó, tôi khép lại tới đó thôi. Một phần quan trọng nữa đó là gì? Hôn nhân với những người không cùng tôn giáo. Xưa nay những người Phật tử của chúng ta hay bị mắc phải cái chỗ này à. Chúng ta đọc tất cả các kinh luận của Đức Phật, Đức Phật không bao giờ đề cập đến trong đó là cấm tất cả các vị hôn nhân với những người không cùng tôn giáo. Các vị đọc kinh, đọc luật, đọc luận, không có một đoạn nào Đức Phật nói là cấm người Phật tử kết hôn với người không cùng tôn giáo cả. Với quan niệm của đạo Phật, ai yêu nhau cứ việc cưới nhau. Chúng ta cưới vì nhau chứ không phải cưới vì ông Phật hay là cưới cho ai. Thành ra cái việc đó, tín ngưỡng của ai là chuyện của họ. Trên nguyên tắc, chúng ta là hôn nhân yêu nhau cứ cưới. Nhưng mà điều quan trọng ở đây, cưới nhau nhưng mà không tùy tiện cải đạo. Đây là điều chúng ta nên nhớ vậy. Xưa nay khi chúng ta cưới với những người không cùng tôn giáo, chúng ta kết hôn những người Thiên Chúa hay là Tin Lành chẳng hạn, tự nhiên chúng ta bị họ buộc chúng ta cải đạo. Đây là một vấn đề vô lý từ xưa đến giờ. Vô lý một cách xâm phạm đến một cách nền văn hóa và đạo đức của người khác, xâm tổn một cách rất là nguy hiểm mà tất cả chúng ta lại vô tình. Chúng ta hay có một câu về người Phật tử, chúng ta nói một câu làm sao? Thôi đạo nào cũng tốt, kệ nó, nó cưới nhau được, nó hạnh phúc là được rồi, đạo nào cũng tốt. Chúng ta nói một câu rẻ tiền mà chúng ta không biết. Ủa đạo nào cũng tốt, tại sao họ không theo mình đi? Đạo nào cũng tốt thì đạo họ theo mình cũng được, chứ tại sao họ phải bắt mình theo? Hai nữa, câu đạo nào cũng tốt thì để cho người ta nói, chứ không phải là người Phật tử nói. Bởi vì đạo nào cũng tốt thì người ta từng xấu trong lịch sử, người ta mới nói câu đạo nào cũng tốt, để người ta cập nhật với người ta vô trong đó. Còn chúng ta chưa bao giờ xấu trong lịch sử, mắc gì chúng ta phải nói đạo nào cũng tốt? Không nên nói một câu rẻ tiền thấp giá như vậy. Thứ nhất. Hai nữa là tất cả chúng ta khi kết hôn những người không cùng tôn giáo, thì ở đây khi chúng ta chuẩn bị cưới mà người ta buộc chúng ta cải đạo thì chúng ta nên ngăn lại. Yêu nhau thì chúng ta cưới nhau vì hạnh phúc của hai đứa ta, chứ không phải hạnh phúc cho đạo đó. Đó, vì vậy nếu thật lòng thương em hay là thật lòng thương anh, đừng đặt vấn đề đạo vô trong này. Đừng nói đạo vô để chúng ta cảm thấy bị tổn thương tình yêu của chúng ta. Nếu chúng ta thật lòng yêu nhau, chúng ta cứ cưới nhau đi. Còn đạo là niềm tin tín ngưỡng của mỗi người, kệ nó, không có một quy chế nào có thể bắt buộc chúng ta như thế. Cho nên mai này khi những người mà không cùng tôn giáo mà đặt vấn đề đó, là chúng ta cứ cản họng họ lại, đừng nên nói những cái điều như thế. Một phần nữa mà chúng ta cần suy nghĩ, tất cả mọi tôn giáo trên đất nước Việt Nam này, tôi nói tất cả luôn nha, tất cả mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng trên Việt Nam này, không có ai đủ tư cách để buộc người Phật tử cải đạo cả. Vì sao vậy? Đạo Phật là một nền văn hóa, là một đạo gốc. Để gọi là có đủ tư cách để buộc cải đạo thì đạo Phật mới đủ tư cách buộc người khác cải đạo. Còn những tôn giáo khác là những tôn giáo sanh sao đẻ muộn trên đất nước Việt Nam, do biến cố của lịch sử và do quá trình du nhập mà nó có mặt như vậy, thì không ai có thể được quyền buộc chủ mà cải đạo hết. Khách không có tư cách buộc chủ, đó là quy tắc. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ những cái điều đó, là đạo Phật không buộc thì thôi. Thứ hai nữa, trên đất nước Việt Nam này, ai hôn nhân mà buộc cải đạo thì họ vi phạm luật pháp, vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Vì vậy khi nói ra họ sẽ bị vi phạm luật pháp, họ sẽ bị ở tù. Cho dù lợi dụng hôn nhân mà buộc cải đạo cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi. Đó là vấn đề chúng ta nên nhớ. Thứ ba nữa là luật hôn nhân gia đình họ cũng bị vi phạm, tức là không khiên cưỡng ép buộc quan niệm người khác theo quan niệm của mình trong hôn nhân. Đó là như thế. Thứ tư nữa là dẫm đạp truyền thống tín ngưỡng của người khác, dẫm đạp lên luân lý đạo đức của một gia đình người ta, vì lợi dụng hôn nhân mà chà đạp lên tín ngưỡng của người đó là vi phạm những cái điều về thiêng liêng niềm tin của mình. Mình đặt vấn đề ngược lại, nếu ngược lại anh hay em buộc người đó cải đạo, mình có thấy mình bị tổn thương và xúc phạm không? Nếu mình cảm thấy mình bị tổn thương xúc phạm, tại sao mình buộc người ta? Và một điều tiếp theo nữa, đó là chấp nhận cải đạo vì hôn nhân, đó là chúng ta yếu vía dưới cơ thiên hạ, phải không? Chúng ta dưới cơ chúng ta mới tùy tiện chúng ta theo, chúng ta ngang cơ hoặc trên cơ, đố ai dám buộc chúng ta cải đạo điều đó, phải không? Chúng ta đủ bản lĩnh rồi, ai dám buộc chúng ta điều đó? Chúng ta yếu cơ là như vậy, mình sợ nó không cưới mình ế. À, thành ra nó buộc cái thôi, nó xách mình đi theo. Ủa sao mình tự xem rẻ mình dữ vậy? Mày không cưới tao, có hàng chục người khác cưới tao mắc gì? Đủ niềm tin, đủ bản lĩnh, đủ cái cơ của như thế thì ai dám buộc mình như vậy? Cho nên mình phải có lòng tự trọng lấy chính mình, không tùy tiện để người khác buộc chúng ta thay đổi một cách vô lý như vậy. Và điều cuối cùng, những ai mà buộc người khác cải đạo không vì hạnh phúc của con người, một tôn giáo mà không vì cái đạo đức của con người, là tôn giáo đó không có lợi ích trên cuộc đời này. Nè, một tôn giáo là vì hạnh phúc an lạc của mọi người mới có mặt của tôn giáo đó. Còn tôn giáo chỉ vì tôn giáo thì tôn giáo đó không phải vì con người, vậy không có ý nghĩa giữa cuộc đời này và không có lợi ích cho ai trên cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Đó là những điều mà tôi muốn nói về vấn đề là hôn nhân không cùng tôn giáo. Các vị về nghe lại cái đĩa này, các vị sẽ hiểu hơn. Và điều cuối cùng là chúng ta học tu và gần chùa nào chúng ta đi học tu ở đó, chứ không nhất thiết là phải quy với thầy nào chúng ta phải đi theo thầy đó. ha, gần đâu đi và học tu ở nơi đó, để mà chúng ta dễ tiện ích hơn cho cái việc hành trì của chúng ta. Thì đây là những điều cơ bản thầy giúp chia sẻ với tất cả các vị trong ngày các chị quy y, để các vị hiểu được ý nghĩa và mục đích quy y. Giờ đây các vị có thắc mắc gì trong cái việc quy y của chúng ta không? Các vị cứ phát biểu. Các vị cô chú anh chị gì có không? Còn đây là thầy giải thích luôn, đây là cái tờ phái quy y của tất cả các vị. Cái tờ phái quy y này nó mang cái nghĩa như một tờ chứng nhận để chứng minh rằng các vị là một người quy hợp lệ ha. Còn giá trị của quy là ở chỗ các vị có mặt ở trong đây. Các vị có mặt như thế này là giá trị của nó ở chỗ đó. Các vị đã có mặt rồi mà thầy không có phát giấy này cho các vị, các vị vẫn là người Phật tử hợp lệ ha. Còn bây giờ các vị vắng mặt mà thầy phát cho các vị 100 tờ giấy này thì cái ý nghĩa quy của các vị cũng không có. Và trong này các vị có một cái pháp danh của chúng ta. Pháp danh là chúng ta tên theo Phật Pháp. Thì các vị coi tờ quy này các vị nên nhớ. Ở trong đây có cái pháp danh chúng ta nên nhớ nha. Mai này tình cờ đi ra gặp ngoài đường là thầy hỏi đó. Hỏi pháp danh gì mà các vị nói hỏi quy chưa, nó dạ quy rồi. Nó pháp danh gì nữa, và để về nhà coi lại ha. Cái đó là thầy không chấp nhận phải không? Quy y rồi là phải nhớ cái pháp danh, cái tên của mình rất rõ ràng. Thì bây giờ phần còn lại là trong năm giới thầy nói luôn. Năm giới này các vị có quyền giữ ít nhất là hai trong năm giới. Giữ được hai giới Đức Phật gọi là một thiểu phần U Bà Tắc hay là thiểu phần U Bà Di. Có nghĩa là một người con gái, một người con trai giữ được chút ít phần giới luật của Phật. Giữ được ba giới thì gọi là bán phần, tức là phân nửa. Giữ được bốn giới thì gọi là đa phần. Giữ được năm giới thì gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Vậy là hai giới là tiêu chuẩn thấp nhất và năm giới là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Tùy hoàn cảnh nhân duyên các vị tự phát tâm giữ gìn, giữ được bao nhiêu tốt cho mình bấy nhiêu. Như vậy phần còn lại thì thầy mời các vị quỳ lên bắt đầu chúng ta thọ pháp quy y. Các vị hướng về bàn Phật đọc bài sám hối theo thầy. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Các vị lại ba lại xong, các vị đọc theo thầy và tên các vị tự điền vào. Tên ai nấy nói lớn lên. Đệ tử con tên là, đệ tử con tên là, xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Pháp, xin suốt đời quy y Pháp, xin suốt đời quy y Tăng, xin suốt đời quy y Tăng. Xá Mù Xa. Đệ tử con tên là, đệ tử con tên là, xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Phật, Xin suốt đời quy y Pháp. Xin suốt đời quy y Tăng. Xá một xá. Đệ tử con tên là. Xin suốt đời quy y Phật. Xin suốt đời quy y Pháp. Xin suốt đời quy y Tăng. Xá một xá. Quy y Phật rồi không quy y thiên thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng rồi không quy y thầy tà bạn ác. Quy y Phật rồi không đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ. Quy Tăng rồi không đọa vào súc sanh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Rồi lại ba lại xong các vị ngồi xuống. Xin thưa các vị, phần còn lại là năm giới, là năm nguyên tắc đạo đức của Phật. Giống như tôi nói hồi nãy với tất cả các vị, tùy nghi các vị cứ dặn lòng phát tâm giữ gìn, giữ bao nhiêu được thì tốt cho mình bấy nhiêu. Có những giới pháp chúng ta giữ không trọn thì cũng gắng cố gắng hạn chế ít nhiều, cho mình được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đó là cái nguyên tắc mà các vị học và hiểu Phật pháp được như vậy. Phần còn lại các vị ở đây, các vị nhận phái quy y. Và cái buổi lễ quy chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc, xem như là tất cả các vị đã đúng pháp, đã trở thành một người Phật tử hợp lệ. Thầy nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đều an vui khỏe mạnh hạnh phúc, tinh tấn tu hành để đem đợi lợi lạc cho chúng ta hôm nay và ngày mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Vào giờ này, buổi lễ truyền trao tam quy ngũ giới cho toàn thể Phật tử chúng con đã được ân triêm công đức thập phần viên mãn. Thay lời cho toàn thể ban tổ chức cũng như toàn thể nam nữ Phật tử chúng con xin thành kính tri ân đảnh lễ công đức mà Đại Đức Giảng Sư đã vì lòng thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con, chẳng quản ngại đường xá xa xôi, tạm gác lại mọi công tác Phật sự, trở về đây truyền trao giới pháp cũng như truyền trao pháp âm vi diệu cho toàn thể chúng con. Giờ đây để được trượng thừa công đức, chúng con chỉ biết kính ngưỡng nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ phóng quang gia hộ Đại Đức Giảng Sư luôn pháp thệ kinh an tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học Phật. Vào giờ này chúng con đồng khởi thân để cung tiễn Đại Đức Giảng Sư trở về hậu liêu an nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hỏi với các vị chút xíu. Bữa nay thầy thấy các vị mặc áo làm ngắn này là ở đâu rồi? Hả? Tức là chúng ta được phát đó hả? Chuẩn bị một cách như thế này là rất là chu đáo. Nãy thầy nhìn xuống thầy thấy các vị mặc áo ngắn lam thầy cũng giật mình á. Đây là một việc mà cố gắng của các vị rất là tốt trong cái ngày ban đầu. Đó là một cái điều mà chúng ta nên giữ lấy ha. Những cái áo đó thật ra là bây giờ các Phật tử chúng ta đó khác với ngày xưa. Ngày xưa đó, nhất là cái áo mà như thế này, những bé bứa trẻ trẻ đó người ta không có dám cho mặc. Hay người ta sợ không biết sợ cái gì, hay là sâu chuỗi như thế này người ta không có dám cho các con người ta đeo, bởi người ta sợ lớn lên nó đi tu. Ta nghĩ vậy đó. Thành ra cái gì mà liên hệ đến Phật pháp khi còn nhỏ là ta sợ lắm, mà bây giờ chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó rồi, cho nên chúng ta cảm thấy các vị ở đây không biết sao chứ vô trong Sài Gòn các vị thấy những người thanh niên thanh nữ hay là các bé như thế này, nó mặc cái áo như bé này vậy đó. Con đứng lên đây coi bé, con đứng lên đây. nó nó cái mặc áo như thế này, mặc áo như cháu bé đây này là trong Sài Gòn giờ nhiều lắm ha, người ta mặc cảm thấy rất là vui chứ không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ nhỏ nhỏ như thế này người ta dắt đi chùa. Và tôi khuyên các vị ở đây, ai có con cháu của chúng ta còn nhỏ như thế, chúng ta nên dắt đi chùa, nên dắt nó học kinh điển, hay là dắt nó lại Phật, hay là tập cho nó đi quen như thế, để mai này con chúng ta lớn lên, chúng ta dễ dắt con chúng ta vào đời. Bây giờ một cái nền văn hóa du nhập đa chiều rất là phức tạp, nếu không có cái đạo đức hiếu thảo lễ giáo ở trong lòng, mai này con chúng ta rất là khó dạy và rất là khó điều phục. Khi nó đã bị một tập quán quen khác đầu độc vào trong con người của nó rồi thì muốn thay đổi là một chuyện không phải dễ. Các vị nên nhớ, 10 năm trồng cây mà tới 100 năm trồng người lận. Một thế hệ đã sai thì muốn khắc phục lại phải một vài thế hệ như vậy mới thay đổi được, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây, nếu tất cả các cháu bé như thế này chúng ta được hướng dẫn và giáo dục cho con em chúng ta từ thở nhỏ, thì tôi tin chắc rằng dầu sao mai này lớn lên, các con em chúng ta cũng hiền ngoan và tốt hơn rất là nhiều. Đó là các vị nên nhớ, đừng để cho các em có khoảng cách với Phật Pháp từ nhỏ như thế này. Cho nên các vị nhớ, đây là lời dặn thêm của Thầy. Thôi tất cả các vị giờ đây các vị nhận cái phái quy y. Thầy xin chào các vị tại đây. A Di Đà Phật. Trường chúng ta đồng khởi thân để cung tiễn Đại Đức Giảng Sư trở về Liêu. Và toàn thể các vị chúng ta nán lại trong giây phút để chúng ta nhận phái quy y. Hoa hương đại chúng tất cả bốn.